Độc Tôn Tam Giới chương 1501 tràn đầy nguy cơ. O. Hừ. Y. Viên thánh nữ. Vốn chính là Nguyệt Thần Giáo bên trong chí nhất không kiên. Mà Cốt Thiên Kình Vương Tử tu luyện đặc thù mị hoặc chi thuật. Dùng hắn thủ đoạn. Là đại giáo chủ rơi trong tay hắn. Chỉ sợ cũng gánh không được. Chớ nói chi là khi viên thánh nữ loại này bản thân lên đường tâm không kiên đệ tử trẻ tuổi. Mà Cốt Thiên Kình hiển nhiên hồi xem người. Hắn liếc thấy ra. Khi viên thánh nữ tại đối phương trong trận doanh. Là thuộc về đạo tâm nhất bất ổn người. Vừa mới khi viên thánh nữ dáng người cùng ông mạo. Cũng đều là thuộc về cái loại này kẻ gây tai họa cấp. Cho nên. Cốt Thiên Kình mới chọn nàng. Quả nhiên. Hắn chỉ là hơi thi thủ đoạn, liền nhẹ nhóm chinh phục Hy Viên Thánh Nữ. Theo Hy Viên Thánh Nữ không ngừng cung khai. Nhân loại cương vực cách cục. Nhân loại cương vực các loại. Cũng là không ngừng truyền đưa cho Cốt Thiên Kình. Cốt Thiên Kình bên người hai tên cường giả. Nghe Hy Viên Thánh Nữ cung cấp thuật. Nguyên một đám trong mắt cũng là theo kinh ngạc lời nói kinh hỉ. Cuối cùng quả thực là lòng tràn đầy vui sướng. Bọn hắn tuyệt đối không thể ong được. Bị khổ man tộc tổ tiên một mực nhớ thương nhân loại cương vực. Hôm nay thật không ngờ yếu ớt không chịu nổi. Cao nhất tu vi cường giả. Cũng không quá đáng là đế cảnh đỉnh phong. Thiên vị cường giả cơ hồ đó là sống lấy trong truyền thuyết. Để cho bọn hắn không thể nghi ngờ thập phần phấn chấn. Phải biết rằng. Khổ man tộc tuy nhiên thời gian trôi qua khổ một điểm. Nhưng là tu luyện bầu không khí. Tại khổ man tộc là phi thường thịnh hành. Khổ man tộc thiên vị cường giả, không nói quá nhiều, nhưng là tuyệt đối là có một ít. Như vậy một đôi so, nhân tộc quả thực là cái gì cũng sai a. Đây là bọn hắn trước đó tuyệt đối thật không ngờ. Bọn hắn công kích giới bi chi cảnh. Muốn xâm lấn nhân tộc. Thuần túy là bởi vì khổ man tộc tổ tiên đối với nhân loại cương vực quá hướng về. Đem nhân loại cương vực miêu tả được quá mỹ hảo rồi. Cái gì tài nguyên đầy đất. Linh mạch đầy đủ. Mỹ nữ như mây. Công pháp bảo điển. Thần binh lợi khí. Đan dược linh dược. Đều là khổ man tộc hoàn toàn không cách nào sánh vai tồn tại. Tại khổ man tộc tổ tiên miêu tả bên trong. Nhân loại cương vực chính là thiên đường. Là khổ man tộc thực hiện nhân sinh mộng ông địa bê. Hừ. U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Cơ, Hơ, Y, Tiếc. Thượng cổ về sau, một mực có giới bi chi cảnh ngăn cản bọn hắn. Cho dù là khổ man tộc mạnh nhất cường giả, cũng không cách nào phá vỡ giới bi chi cảnh. Thẳng đến, tuế nguyệt không ngừng trôi qua. Giới bi chi cảnh chính mình buông lỏng roi đại trở phong ấm. Ổn như vững chắc thành lũy. Cũng cuối cùng bù không được thời gian pháp tắc. Ngăn cản không nổi tuế nguyệt tang thương luân hồi. Cho nên. Cách nhân loại cương vực nhất biên cảnh khổ man tộc cổ na bộ lạc. Là trước tiên phát hiện giới bi chi cảnh buông lòng bộ lạc. Đây cũng là vì cái gì cổ na bộ lạc có thể trước nhổ thứ nhất nguyên nhân. Bọn hắn cách giới bi chi cảnh gần. Thuộc về làm quan hưởng lộc vua. Ở chùa ăn lục Phật. Nhìn ra được. Cốt Thiên Kình cũng không phải mãng phu. Hắn tuy nhiên tại Hy Viên Thánh Nữ trên người vừa vò niết. Nhưng một mực tại dụng tâm nghe Hy Viên Thánh Nữ ngôn ngữ. Theo ngôn ngữ của nàng trong phân tích ra trọng yếu. A Hy Viên Thánh Nữ bỗng nhiên thống khổ địa hét lên một tiếng. Bởi vì Cốt Thiên Kình vừa rồi thoáng một phát. Niết được quá mức dùng sức cơ hồ là muốn đem nàng bóp vỡ. Ngươi nói. Các ngươi nhân tộc, có tên là Lưu Ly Vương thành địa phương. Bây giờ là nhân tộc lính tù thế lực có tên là Giang Trần Tiểu Tử. Rất khó đối phó Thiên Kình hiển nhiên là nghe được trọng điểm. Phản ứng có hơi quá khích. Khi viên thánh nữ đau đến hoa nhan thất sắc. Hồi lâu mới chịu đựng đau đớn. Gật đầu nói đúng vậy. Giang Trần. Giảo hoạt. Đáng giận. Vương tử ngươi muốn đối phó hắn. Tiểu nữ tử đã có cái biện pháp. Biện pháp gì Cốt Thiên Kình khôi phục đã đến vừa rồi phong độ nhẹ nhàng bộ dạng. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Hy Viên Thánh Nữ. Nhìn như thập phần ôn nhu. Hy Viên thánh nữ cũng là mị thái uyển chuyển nói. Vương tử nhất phải đáp ứng. Phù hộ cả đời. Không cho phép người khác khi dễ. Ha ha. Tự nhiên. Nơ vương là cái loại này không hiểu thương hương tiếc ngọc người, ngươi nói đi. Chỉ cần là biện pháp tốt. Nơ vương sẽ không bạc đãi ngươi. Hy Viên thánh nữ hì hì cười cười. Hiển nhiên cũng là hoàng quyết tâm đến. Chỉ Nguyệt thần giáo hai giáo chủ lão bà. Là Giang Trần muội muội đích sư tôn. Trước đó lần thứ nhất. Giang Trần có một cửu nhân từng bắt nàng cầm nàng uy hiếp Giang Trần. Cuối cùng thành công theo Giang Trần trong tay đoạt con tin. Nếu như ngươi muốn đối phó Giang Trần có thể đem lão bà bắt, nhất có thể cho Giang Trần ném chuột sợ vỡ bình. Khi Viên thánh nữ lời vừa nói ra, toàn bộ Nguyệt thần giáo tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Các nàng hoàn toàn không thể ông được. Khi Viên thánh nữ vậy mà như vậy không biết xấu hổ. Vậy mà công khai phản bội Nguyệt thần giáo. Còn muốn hãm hai giáo chủ tại vũng bùn bên trong. Hai giáo chủ biến sắc hơi không thể kìm được tiện tì. Quả nhiên là tiện tì sớm biết như thế. Còn không bằng một trưởng chụp chết. Cũng không cần ném ta Nguyệt thần giáo mang giáo chủ cũng là sắc mặt thảm đạm, việc đã đến nước này. Cùng lắm thì Ngọc Thạch câu phần A. Chỉ trông mong Nguyệt thần giáo môn hạ. Chớ hương khói. Ngày khác có thể làm cho Nguyệt thần giáo truyền thừa. Một mực truyền xuống dưới. Đại giáo chủ ngữ khí cũng là tràn đầy bi quan. Nàng biết hôm nay là vô luận như thế nào tránh khỏi một kiếp rồi. Nàng hiện tại. Yêu cầu xa vời là ở Nguyệt thần giáo người. Có thể biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Lớn mạnh Nguyệt thần giáo. Truyền thừa Nguyệt thần giáo hương khói. Để cho Nguyệt thần giáo truyền thừa không đến mức tuyệt tự bị diệt. Cốt Thiên Kình gặp Nguyệt thần giáo những nữ nhân này. Nguyên một đám thần sắc đại biến. Đã biết. Hy Viên thánh nữ cái chủ ý này không sai được. Nhẹ nhàng nhất câu Hy Viên thánh nữ cái cằm. Tay kia vỗ Hy Viên thánh nữ mông đẹp không tệ không tệ. Nơ vương rất thưởng thức ngươi. Quay đầu, nơ vương là tốt rồi, tốt sủng hạnh ngươi một hồi, chờ xem. Ha ha ha. Cốt Thiên Kình nói xong. Ngữ khí trầm xuống Cốt Kỳ. Còn phải làm phiền mấy người các ngươi. Những nữ nhân này. Mỗi cách đều là phong hoa tuyệt đại. Cứ như vậy rất đáng tiếc. Các ngươi ra tay có lẽ có thể bắt được không ít người sống. Nhớ kỹ. Nhiệm vụ của các ngươi là cầm xuống các nàng. Phòng bị các nàng từ xa. Thiên Kình đã biết nhân loại cương vực. Trong nội tâm thì càng thêm không kiêng nể gì cả rồi. Như vậy gầy yếu nhân tộc. Cổ Na bộ lạc nếu như không tùy thời đi trước nhân tộc càn quét một trận. Vậy thì quá không thể nào nói nổi rồi. Bằng không thì. Chờ Khổ Man tộc những bộ lạc khác đều kịp phản ứng lúc. Bọn hắn Cổ Na bộ lạc cũng không có ngăn cản những bộ lạc khác nhập cảnh. Không có cách nào ăn mảnh rồi. Bởi vì cái gọi là tới sớm ăn được no bụng. Tới muộn uống bát cháo. Hiện tại. Bọn hắn Cổ Na bộ lạc tới sớm nhất. Gặp may mắn ưu thế. Nếu như không hào hào quý trọng. Chính là kẻ đần. Mà những nữ nhân này. Không thể nghi ngờ là tiến quân nhân tộc trận chiến đầu tiên nhất đại thu hoạch. Bọn hắn hiện tại. Đối với nhân loại cương vực thì càng thêm tràn ngập mong đợi. Nếu như nhân tộc khắp nơi đều có loại này cấp những nữ nhân khác. Cho dù là cấp bậc thấp một ít. Vậy cũng đầy đủ điên cuồng a. Những Khổ Man tộc này Cổ Na bộ lạc dũng sĩ. Cơ hồ đều là có thể chinh thiện chiến thế hệ. Bản năng phương diện thú tính nhu cầu. Cũng phi thường khoa trương. Cho nên bọn hắn đối với phương diện này cũng là thập phần mưu cầu danh lợi. Lão giả Cốt Kỳ gật gật đầu. Cười hắc hắc. Chằm chằm o đại giáo chủ bọn người lão phu cho các ngươi lời khuyên. Cảnh báo. Tốt nhất là thành thành thật thật buông tha cho chống cự. Dùng các ngươi sắc tốt đẹp lệ. Lão phu có thể cam đoan. Các ngươi sẽ không trở thành mỗi người đều có thể hưởng dụng thức ăn nhanh. Tính toán hội phân phối xuống dưới cũng tất nhiên sẽ cho các ngươi ong ứng vị trí. Nhưng nếu như các ngươi muốn không biết tự lượng sức mình chống cự. Nhà của ta vương tử dưới sự giận dữ có thể khó mà nói rồi. Vừa rồi tiểu cô nương kia kết cục các ngươi cũng nhìn thấy. Vừa rồi tên kia Nguyệt Thần giáo nữ đệ tử bị mấy chục tên cổ na bộ lạc dũng sĩ cướp đi. Đến bây giờ hoàn toàn không có. Nhưng là dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được kết quả của nàng hội đến cỡ nào thảm. Nguyệt Thần giáo tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra một tia sợ hãi. Bởi vì người này gọi Cốt Kỳ lão giả, trong lúc vô hình phát ra uy năng thật sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn là tính áp đảo. Hai giáo chủ rồi đột nhiên quát to một tiếng, trong tay một trào, một thanh thanh xương binh khí nơi tay, nguyên một đám đừng nghe bọn họ tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Khổ man tộc ăn ơi nuốt sống, căn bản không có tiến hóa, cùng dã thú không có ý. Lời hứa của bọn hắn không tin được nói sau. Chúng ta Nguyệt Thần giáo thánh khiết tu sĩ, há có thể bị khổ man tộc dã nhân làm bẩn? Ta dùng giáo chủ danh tiếng thề, hôm nay chỉ có tử chiến, không thành công, tiện thành nhân, tha rằng chết, cũng tuyệt không cho thân thể của mình chịu nhu. Giáo chủ nói xong, thanh xương binh khí một cuốn, liền hướng bên người khổ man tộc võ giả bay tới. Hai giáo chủ bỗng nhiên làm khó dễ, dù cũng là đế cảnh cường giả, bỗng nhiên bạo lên, lực công kích xác thực kinh người. Hào quang lóe lên tầm đó, liền có bốn gã cổ na bộ lạc dũng sĩ, căn bản không có kịp phản ứng, đầu liền từ trên cổ dọn nhà. Hai giáo chủ cử động này, khơi dậy Nguyệt Thần giáo những nữ tu này tâm huyết. Đại giáo chủ cùng tam giáo chủ cũng nhao nhao rút ra binh khí. Nguyệt Thần giáo đệ tử nghe lệnh, hôm nay cận kề cái chết không có nhục ai như nhát gan thất tiết, phản bội Nguyệt Thần giáo là trung thân phản tặc, vĩnh viễn không thời gian xoay so chân bọn họ liều mơ. À, nơ, gơ, quy, quy, quy, u, y, e, t, không thể để cho dã nhân làm bẩn trong sạch của chúng tê. À, hơ, o, à, nơ. Toàn chính xác. Chứng kiến cổ na bộ lạc những võ giả kia hèn mọn bị ủi cử chỉ, còn có xấu xí không chịu nổi ông mạo, Nguyệt Thần giáo nữ tu nhóm liền có loại buồn nôn cảm giác. Các nàng thà rằng tại người cương vực gả cho bình thường nam tu, cũng không muốn bị bọn này khuyết thiếu tiến hóa ăn ơi nuốt sống dã nhân làm bẩn. Đây là một loại trên tâm lý bản năng bài xích. Không thể không nói các nàng kịch liệt thái độ, nhưng chọc giận Cốt Thiên Kình. Cốt Thiên Kình là cổ na bộ lạc vương tử, tự nhiên không muốn Nguyệt Thần giáo nữ tu như thế chửi bới bọn hắn cổ na bộ lạc. Nghe xong Nguyệt Thần giáo nữ tu khẩu hiệu, Cốt Thiên Kình giận dữ Cốt Kỳ, cầm xuống những tiện nhân này. Nơi vương ngược muốn nhìn, đợi các nàng tại nơi vương dưới háng hầu hạ thời điểm, các nàng còn có thể không như thế ba chinh chín lơ. Y, e, t, quy, quy, cơ, o, t. Kỳ gật gật đầu, bàn tay lớn hư không liền níu. Tại hắn đỉnh đầu hư không lập tức xuất hiện từng đạo thâm thúy hư không vết sạn. Vết sạn ở bên trong đã có thần hà bảo quang phiên cồn, một mảnh dài hẹp hư không loạn lưu, như là vòi rồng bình thường, cuồn cuộn mà ra, quấy lấy hư không, hướng Nguyệt Thần giáo phương hướng mang tất cả mà đi. Đáng sợ loạn lưu lập tức đem Nguyệt Thần giáo trận hình xông tới chia năm xẻ bảy. Một ít tu vi nhỏ yếu nữ tu bị loạn lưu một cuốn, tự động liền đã mất đi sức chống cự. Đừng nói chống cự, tự sát thời cơ đều tìm không thấy. Cũng may tam đại giáo chủ không có ngược không, như trước ở đằng kia gượng chống, tam vị nhất thể hình thành phòng ngự hệ thống, phù hộ lấy đại bộ phận môn hạ nữ tu. Nhưng là gần kề Cốt Kỳ chiêu thứ nhất cũng đã làm cho các nàng tràn đầy nguy cơ, như là trong mưa áng nến, tùy thời dập tang. Tôn tam giới chương 1502 mũi tên đến từ tê hơ a nơ quy quy cơ o tê. Kỳ thần sắc lãnh ngạo nhìn qua tam đại giáo chủ chết, vẻ mặt cá chết lưới rách kiên quyết, nhưng khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Lão tổ tông nói quả nhiên đúng vậy, nhân tộc là nhỏ yếu, dùng Cốt Kỳ tu vi hoàn toàn chính xác có coi rẻ tam đại giáo chủ cách. Lão phu không muốn khi dễ nữ lưu thế hệ ba người các ngươi, chính mình đầu hàng đi. Nếu không chờ ta ra vương tử tức giận, kết quả của các ngươi có thể không ổn rồi. Hai giáo chủ sắc mặt tái nhợt, chửi ầm lên nói tái ngoại giá nhân, cũng xứng để cho chúng ta đầu hơn. À, nơ, gơ, quy, quy, cơ, to, tị. Kỳ cười lạnh một tiếng, ngươi các nàng này vô cùng nhất mạnh miệng. Rất tốt, lão phu trước hết bắt ngươi khai đao. Cốt Kỳ nói xong, vậy mà hảo không kiêng sợ, thân hình hóa thành một đạo cương phong, trực tiếp bắn về phía Nguyệt Thần giáo trận hình bên trong. Đối với tam đại giáo chủ bố trí phòng ngự hệ thống, vậy mà hảo không sợ hãi. Cốt Kỳ đích thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, hơn nữa có đủ ưu thế áp đảo để cho hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Đại giáo chủ bọn người gặp Cốt Kỳ trực tiếp giết trong trận cũng là kinh hoàng không thôi. Ba vị giáo chủ cũng là phối hợp ăn ý, ngay ngắn hướng thúc giục binh khí chém về phía Cốt Kỳ. Tam đại giáo chủ bản thân đều là đế cảnh cường giả, hơn nữa các nàng gần đây phối hợp có độ, liên thủ công kích, liên thủ phòng ngự chiến thuật, các nàng cũng là thường xuyên thao luyện. Chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vung tam vị nhất thể, mặc dù chống Khổng Ong đại đế cùng Đan Cực đại đế chờ cường giả đều có lực đánh một trận, thế nhưng mà tại đây Cốt Kỳ trước mặt, tam vị nhất thể chiến thuật hiển nhiên hay vẫn là không đủ. Ba đạo công kích rơi Cốt Kỳ trên người, Cốt Kỳ quanh thân phảng phất có một tầng kỳ quái khí lưu, làm cho công kích của các nàng rơi trên người của hắn trực tiếp trượt, triệt để thất bại. Cốt Kỳ giữ tợn cười một tiếng, một đôi gầy trơ cả xương bàn tay đã bắt được hai giáo chủ ngực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Cốt Kỳ bàn tay bắt được hai giáo chủ trước ngực giờ khắc này, Cốt Kỳ bỗng nhiên bên tai khẽ động, sắc mặt hơi đổi. Trong lúc đó, trong lòng của hắn hiện lên một đạo cảm giác nguy cơ. Cảm giác nguy cơ làm cho hắn bản năng hướng về sau bên cạnh đột nhiên vừa lui. Sau một khắc, một đạo đáng sợ mũi tên quang, không nhìn thẳng không gian quy tắc, theo trong hư không bắn ra, khó khăn lắm sát bên người mà qua. Đáng sợ sát ý làm cho Cốt Kỳ đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn hoàn toàn có thể xác nhận, một mũi tên nếu như hắn không có tránh đi tuyệt đối có đuổi giết của hắn. Để cho Cốt Kỳ bực này cường giả, tự đại biểu lộ bên trên cũng hiện lên một tia hồi hộp chi sắc. Mũi tên quang lao Cốt Kỳ thân thể đi qua, nhưng dư thế không cần thiết, một đường về phía trước. Đáng sợ mũi tên quang không ngừng đâm qua, một loạt cổ na man tộc võ giả cơ hồ không có bất kỳ phòng bị, liền bị mũi tên này quang không ngừng xuyên thủng, liên tục xuyên thủng 10 cái, mũi tên này quang mới giảm thế. Quang đầy lóe lên, mũi tên quang biến mất, bất thình lình nơi làm cho khổ man tộc từ trên xuống dưới đều là trợn mắt há hốc mồm. Cốt Kỳ càng là kêu lên bảo hộ vương tê, u, vinh, quy, quy, dơ, quy, quy, cơ, to, tê. Kỳ một ngựa đi đầu, chắn Cốt Thiên Kình trước người. Mặt khác mấy cái vốn là tại vây công Nguyệt Thần giáo cận vệ, cũng đều nhao nhao vứt bỏ Nguyệt Thần giáo người, đã rơi Cốt Thiên Kình quanh thân, đem Cốt Thiên Kình bảo hộ được kín không kẽ hở. Mà mặt khác khổ man tộc võ giả cũng đều nhao nhao kêu lên bảo hộ vương tư. Khổ man tộc này võ giả đối với Cốt Thiên Kình hiển nhiên là phi thường tôn sùng, nguyên một đám vậy mà không tiếc dùng huyết nhục chi thân thể, không ngừng tại Cốt Thiên Kình quanh thân bố trí xong bức ong người. Nguyệt Thần giáo bên này trong lúc nhất thời ngược bị vắng vẻ qua một bên rồi. Đại giáo chủ thấy thế, quyết thật nhanh, truyền âm nói nhìn chuẩn, ra bên ngoài rút lơ, u, y, dơ, dơ, quy, quy, a, y. Giáo chủ một ngựa đi đầu, để cho hai giáo chủ cùng tam giáo chủ tại hai bên bọc hậu. Nàng huy động binh khí, phía trước mở đường, đều đuổi kịp rồi đại giáo chủ quát. Nguyệt Thần giáo dù cũng là nhất phẩm tông môn. Ở thời điểm này, tìm được đường sống trong chết. Các nàng cũng không có lâm o cuồng hỉ bên trong, mà là đâu o đấy địa tổ chức lui. Cốt Thiên Kình tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Nguyệt Thần giáo nữ tu tại hắn không coi o đâu lui. Cả giận nói ngăn các nàng khổ man tộc dù người đông thế mạnh. Mấy vạn đội ngũ, ngoại trừ bảo vệ xung quanh tại Cốt Thiên Kình người bên cạnh ông bên ngoài, những võ giả khác nghe được hiệu lệnh, nhao nhao hướng Nguyệt Thần giáo bên này đánh tới. Vốn, Nguyệt Thần giáo đã bị vây o giữa khu vực trong trong ngoài ngoài có rất nhiều tầng vây quanh. Muốn đột phá tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Thế nhưng mà, không có cốt kỳ loại này tính áp đảo đối thủ về sau. Tuy nhiên khổ man tộc chiến thuật biển người phi thường đáng sợ, nhưng là đại giáo chủ ngược thấy được tuyến. Đại giáo chủ trong tay binh khí cuồng vũ, từng đạo tuyết trắng khí nhọn hình lưới dao, như là ngư long múa, đến mức khổ man tộc võ giả nhao nhao ngã xuống đất. Khổ man tộc tuy nhiên hung mãnh, nhưng bình thường khổ man tộc võ giả cuối cùng cùng đại giáo chủ loại này đế cảnh cường giả tu vi chênh lệch không nhỏ. Cổ Na bộ lạc cường giả bên trong, ngoại trừ số ít một ít cường hoành có thể áp đảo đại giáo chủ bên ngoài, đại đa số võ giả hay vẫn là không chuẩn bị cùng đại giáo chủ đối kháng. Nếu như không phải người sổ thật sự quá nhiều, tại tam đại giáo chủ liên thủ trùng kích xuống, vòng vây có nhiều bị theo mở đích. Chỉ là Cổ Na bộ lạc võ giả dù dũng mãnh, mặc dù bị đại giáo chủ các nàng xông đến thất linh bát lạc, trong lúc nhất thời chết thương rất nhiều, nhưng là bọn hắn trận doanh thủy chung bất loạn. Có người ngã xuống, lập tức có người ở phía sau xông đi lên. Đúng o lúc này, tư không là một đạo mũi tên quang vụt sáng mà đến. Rầm rầm, giam tên này quang tựa như lấy mạng hắc bạch vô thường, đến mức mang theo từng đạo huyết quang, không ngừng thu gặt lấy những khổ man tộc này võ sĩ tánh mạng. Đáng sợ mũi tên quang cũng phi thường có tính nhắm o, liên tiếp địa đến, mỗi lần đều có thể xuất tại nhân thủ dày đặc nhất địa phương, cho đại giáo chủ các nàng sáng tạo không ngừng mở ra lỗ hổng. Bởi như vậy, mặc dù là dũng mãnh như khổ man tộc, đối mặt loại này trong ngoài giáp công cũng là có chút ít luống cuống tay chân. Nếu để cho bọn hắn hết sức chuyên chú đối phó Nguyệt Thần giáo người, dùng người của bọn hắn sổ, dùng bọn hắn dũng mãnh, hoàn toàn có thể dựa o nhân số bên trên ưu thế đem Nguyệt Thần giáo người trấn áp. Thế nhưng mà bên ngoài lấy mạng chi mũi tên, nhưng làm cho bọn họ căn bản gánh không được. Mũi tên này có thể không đơn thuần là đột thi tên bắn lén đơn giản như vậy. Mỗi một kiện uy năng đều phi thường dọa người. Một mũi tên xuống, rất nhiều khổ man tộc võ giả bị xuyên thủng. Khổ man tộc võ giả bản thân ra thích chịu đựng thân thể. Muốn nói thân thể sự dẻo dai, phòng ngự năng lực hiển nhiên là phi thường cường hãn. Thế nhưng mà mạnh như thế hung hãn khổ man tộc võ giả, tại đây mũi tên xuống, chịu đựng được như là đồng rồi đúc bằng sắt thân hình, yếu ớt như giấy trắng, một xé mở. Cốt Thiên Kình thấy như vậy nơi cũng là giận dữ. Là ai đột thi tên bắn lén, phá hư nơi vương chuyện tốt? Cốt Thiên Kình triệt để là nổi giận. Cốt Kỳ, không cần quản ta, đi tìm được trộm thi tên bắn lén hỗn sơ dơ quy quy a nơ dơ quy quy cơ to tị kỳ chung với Cốt Thiên Kình. Thế nhưng mà nhiệm vụ này hắn ấp úng, do dự dự, cũng không có chiếu Cốt Thiên Kình ý tứ đi làm. Vương tử, an nguy của ngươi quan trọng hơn. Những mũi tên này phi thường đáng sợ, có một điểm khe hở bọn hắn đều có thể tìm được khát máu cảm giác. Thuộc hạ tuyệt đối không thể ly khai vương tử nửa bước. Cốt Kỳ phi thường bướng bỉnh, vô luận Cốt Thiên Kình như thế nào để cho hắn xuất chiến, hắn thủy chung phù hộ tại Cốt Thiên Kình bên người, hành động thiếp thân bảo tiêu cùng hộ vệ. Cốt Kỳ con mắt như chim ưng, bốn phía nhìn quanh tìm kiếm mũi tên này mũi tên đến cùng từ nào mà đến. Cốt Thiên Kình cũng là giận tím mặt có bản lĩnh lộ diện. Núp trong bóng tối đánh lén. Tính toán cái gì hảo hán các ngươi nhân tộc. Quả nhiên là đê tiện tộc sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Nơ. Quy. Quy. Cơ. To. Tị. Thiên Kình cũng là bị làm ra tức giận. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Không căn bản không có thanh âm trả lời hắn. Trả lời hắn. Là một cây mũi tên. Một mũi tên. Phảng phất có thể chuẩn xác vì hắn bình thường. Mặc kệ những tu sĩ kia đưa hắn vây được bao nhiêu kín không kẽ hở, mũi tên vẫn có thể đủ mang theo đầm đặc sát cơ hướng hắn phóng tới. Bảo hộ vương tử Cốt Kỳ cùng bên người mấy cái cận vệ nhao nhao thúc giục trong tay phòng ngự bảo vật tại Cốt Thiên Kình bên người không ngừng kết xuất bảo hộ phong ấm. To a nơ hơ nơ hơ y e u. Như vậy cường giả liên thủ bảo hộ. Hoàn toàn chính xác gặp điên cuồng một mũi tên nhìn xem ngăn trở. Mũi tên đón nhoáng, lập tức hóa thành hư vô. Cách không rời vật tâm niệm vi động. Đối thủ làm khó hiểu được không gian thần thông hay Cốt Kỳ chứng kiến thần kỳ nơi cũng là hơi có chút kinh ngạc. Nếu như không phải phòng ngự của bọn hắn thật lợi hại, đem một mũi tên cho chặn chỉ sợ hậu quả sẽ phi thường chật vật. Cốt Thiên Kình bản thân tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là chí mạng một mũi tên. Cũng là hắn tiếp cận nhất nguy hiểm một lần. Để cho hắn bản thân cũng là kinh ra một đạo mồ hôi lạnh. Hắn vốn cho là đã đến nhân tộc cương vực có thể hoành hành không sợ. Nhất là khi viên thánh nữ giảng thuật nhân tộc một ít liệu. Để cho hắn càng thêm vững tin. Bọn hắn khổ man tộc chống nhân tộc. Có tuyệt đối ưu thế. Thế nhưng mà trước mắt xem ra, trước khi lạc quan chỉ sợ còn phải có chút vô cùng mù quáng rồi. Đính trụ. Mũi tên này mũi tên công kích. Mỗi một mũi tên đều tiêu hao thật lớn. Nơ vương không tin. Hắn còn có thể liên tục thi bắn hay Cốt Thiên Kình cũng là cao giọng phúc hậu. Cốt Kỳ cũng là kêu lên nhất cổ tác khí mà suy ba mà kiệt. Sức mạnh của mũi tên đã tại suy yếu. Mọi người bảo trì tốt trận hình, không muốn bối rối. Cầm xuống một gã Nguyệt Thần giáo nữ tu người, thưởng linh thạch 8000 vạn. Cầm xuống Nguyệt Thần giáo giáo chủ người, thưởng linh thạch 300 chiêu, thưởng phía dưới tất có dũng phu. Tuy nhiên mũi tên lực uy hiếp thật lớn, thế nhưng mà ban thưởng cũng đủ mê người. Hơn nữa, mũi tên tuy nhiên giết đến tận rất nhiều người, nhưng đối với toàn bộ cổ Na Man tộc đội ngũ mà nói, cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Đại giáo chủ bọn người tại mũi tên công kích hiểm hộ xuống cũng là không ngừng phá vòng vây. Chỉ là vọt tới một nửa thời điểm, nàng phát hiện những cổ na này man tộc võ giả tại trọng thường phía dưới trở nên càng thêm nhanh nhẹn dũng mãnh rồi. Vô luận các nàng như thế nào xông, người trước mắt sổ chỉ thấy nhiều không thấy thiếu. Đại giáo chủ, nhiều người như vậy giết đến nương tay cũng giết không xuất ra đi a. Tam giáo chủ cũng là có chút ít uể oải. Vừa rồi mũi tên, có phải hay không viện binh đã đen giáo chủ giờ phút này, hay là đối với viện binh càng thêm chờ mong. Nhìn xem rậm rạp chẳng chịt khổ man tộc đám người, nàng cũng là có chút ít đau đầu. Bắt lấy các nàng, bắt lấy các nàng là thủy triều bình thường, cổ Na Man tộc dũng sĩ không ngừng xông lên. Lần này xông lên, có thể không đơn thuần là cổ Na Man tộc bình thường võ giả, cũng có trong đội ngũ thống lĩnh cấp bậc nhân vật, tu vi cũng có nửa bước đế cảnh, đã đến cấp bậc này, hơn nữa nhân số bên trên ưu thế, hoàn toàn có cách cùng tam đại giáo chủ tách ra thủ đoạn rồi. Độc tôn tam giới chương 1503.000 cân treo sợi tóc. Viện binh giết đen tôn tam giới chương 1503.000 cân treo sợi tóc. Viện binh giết đen giáo chủ gặp cổ Na Man tộc võ. Nhiều hơn. Hơn nữa xông lên võ giả. cũng so với trước càng thêm cường hãn rất nhiều. Trong nội tâm cũng gấp, còn thiếu một ít, lao ra rồi. Đều cho nơ giáo chủ toàn lực liều mang, giáo chủ hiển nhiên cũng không muốn trở thành khổ man tộc tù nhân. Cái loại ngầy vị, không cần nghĩ cũng biết. Nhất là phi thường thảm. Hoa ghen ghét, các nàng này còn rất can trường, lão tử thích nhất loại này can trường đàn bà. Các huyên đệ, lên a. Bắt được. Vương tử một cao hứng. Nói không chừng thưởng cho chúng ta roi gã khổ man tộc thống lĩnh. Huy động trường đao trong tay, hung hăng hướng đại giáo chủ tới. Trong nháy mắt, 7-8 cái nửa bước đế cảnh khổ man tộc dũng sĩ nhao nhao xông trong đội ngũ lao tới, hướng tam đại giáo chủ vây công mà đi. Khổ man tộc đặc điểm là hung hãn không sợ chết, tác chiến phong cách phi thường nhanh nhẹn, dũng mãnh. Loại này dốc sức liều mạng đấu pháp, nhưng Nguyệt Thần giáo không thích nhất, cũng nhất không thích ứng. Nguyệt Thần giáo dù cũng là nữ tu, các nàng võ đạo đường đi gần đây chú ý ưu nhã, chú ý thong dong, tuyệt không có giống như khổ man tộc như vậy dã man đấu pháp. Cho nên Nguyệt Thần giáo tam đại giáo chủ tại trên có ưu thế, bị bọn này nửa bước đế cảnh thống lĩnh vây công, ngược có chút tay bề bộn nơi hẻo lánh. Thừa này khổ man tộc vòng vây chặt chẽ thêm y phần, vốn là giải khai lỗ hồng đã ở thời gian dần qua sung. Đại giáo chủ thấy như vậy nơ, trong mắt cũng là toát ra một tia đắng chát chi ý. Hôm nay thật sự tránh khỏi một kiếp này San Nhi. Đợi lát nữa ngươi lưu ý thoáng một phát, chúng ta đến lúc đó hội liều mạng yểm hộ các ngươi phá vòng vây. Nếu như xuất hiện lỗ hồng, nhất phải làm việc nghĩa, không được chùn bước ly khai. Biết không? Mặc kệ thoát được trốn không thoát, các ngươi không tiếc tận cố gắng phá vòng vây. Biết ca. Hơ. To. Nơ. Gơm. Dơm. Dơm. Quy. Quy. À. Y. Giáo chủ đối với bên người Hứa San truyền âm nói. Nàng hiển nhiên đã tại bắt đầu tìm kiếm đường lui rồi. Hứa San thánh nữ nóng nảy sư tôn. San Nhi tuy nhiên nhập học trò của ngươi càng muộn, thế nhưng mà San Nhi cũng biết, một ngày vi sư, trung thân vi phụ đạo lý. Cùng lắm thì San Nhi cùng sư tôn cùng một tuấn đạo. Ta Nguyệt Thần giáo tuyệt đối còn có Đông Sơn tái khởi một ngày. Hồ đồ các ngươi đều chết hết. Ai tại chúa tể Nguyệt Thần giáo phục hưng San Nhi? Ngươi là đặc thù thể chất, là sang tê, sơ, à, nơ. Thiếu chủ đều thưởng thức thiên phú. Ngươi trên vai trách nhiệm, ngươi chẳng lẽ vẫn không đại giáo chủ nổi giận? Nàng xưa nay ung dung đẹp đẽ quý giá, rất ít tức giận. Thế nhưng mà, giờ phút này nàng nổi giận. Nếu như Hứa San không thể minh bạch nàng nổi khổ tâm, như vậy các nàng dù cho hy sinh cũng không có ý nghĩa a. Đại giáo chủ một bên cùng Hứa San trao đổi, vừa hướng địch, dĩ nhiên là chịu ảnh hưởng. Một gã khổ man tộc dũng sĩ, một đao thiếu chút nữa trên vai của nàng. Mặc dù nàng tránh né nhanh, hay vẫn là bị đao này phong quét trúng. Trên cánh tay lập tức xuất hiện một đạo thật dài vết máu, lập tức nhuộm hồng cả bên áo trắng. Sư tỷ, to, nơ, dơ, dơ, quy, quy, à, y. Giáo chủ thanh trong mắt ngược trở nên bình tĩnh, kêu to một tiếng: lão nhị, lão tam, có lẽ hôm nay đúng là chúng ta vi Nguyệt Thần giáo tuấn đạo ngày rồi. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hai giáo chủ làm việc nghĩa không được chùn bước, nói liều chết một trận chiến. Ta sớm có giác ngộ, giết nhiều mấy cái khổ man tộc giã nhân cũng đủ vốn roi. Ô ô ngao to to to cả hừ to man tộc người. Hiển nhiên cũng nhìn ra Nguyệt Thần giáo đã là nỏ mạnh hết đà. Nhao nhao phát ra giống như dã thú gầm rú, ý đồ trấn nhiếp Nguyệt Thần giáo người. Qua đi các nàng cuối cùng một tia ý chí chiến đấu, giống lên một tiếng về sau. Khổ man tộc mấy cái nửa bước đế cảnh, càng là điên cuồng mà xông lên. Thế công cũng là không ngừng kịch liệt, không ngừng thêm mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, đại giáo chủ bên này cũng là tràn đầy nguy cơ. San Nhi, chuẩn bị một chút. Vi sư một khi thi triển một chiêu cuối cùng, là ngươi phá vòng vây duy nhất. Nhớ kỹ, đừng cho vi sư hy sinh vô yên giáo chủ chủ ý đắc, ngữ khí thập phần kiên quyết. Hứa San hai mắt đẫm lệ. Nàng tự nhiên biết, sư tôn đây là muốn thi triển bí pháp. Thậm chí có thể sẽ lựa chọn tự bảo đến mở ra lỗ hong giáo chủ trên mặt. Ngược lộ ra cười nhạt cho. Đó là một loại tìm hiểu về sau thoải mái. Một loại hiểu ra sau giải thoát. Ở này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc. Trong hư không, rồi đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt run run. Đang chuẩn bị cuối cùng đại chiêu đại giáo chủ giật mình, hướng ra ngoài vây nhìn. Bên ngoài, bốn đạo cự đại thân ảnh, trọn vẹn cao hơn người bình thường mấy lần thân hình khổng lồ, như là tiểu sơn loan hướng bên trong đẩy mạnh, tịch cuốn tới. Bốn đạo thân hình sát nhập trong đám người, tựa như lão hổ vọt o bầy cừu, lực sát thương thật lớn, đến mức cơ hồ có thể nói là quét ngang một mảng lớn. Đại giáo chủ vốn gần như lòng tuyệt vọng, lập tức sinh ra một điểm rung động, một tia kinh hỉ theo nàng trong thức hải hiện lên. Viện binh thật là viện bơ y nơ hơ nơ gơ u y e t. Thần giáo đạo hữu nhóm, nhanh chóng ra bên ngoài phá vòng vây. Thanh âm này sở hữu Nguyệt Thần giáo người đều không xa lạ gì. Hùng hậu mà tràn ngập dương cương khí tức, để cho người nghe xong liền có thể sinh ra cảm giác an toàn. Là Giang Tê Sơ A Nơ Quy Quy Tê A Tê. Cả mọi người trong lòng chấn động, lập tức cuồng hỉ. Giờ này khắc này, Giang Trần thanh âm so bất luận cái gì âm thanh thiên nhiên đều càng thêm êm tai dễ nghe. Trước kia, Nguyệt Thần giáo không ít người đều đối với Giang Trần có ý kiến. Nhất là hai giáo chủ đối với Giang Trần càng là ôm rất lớn địch ý, cảm thấy Giang Trần cướp đi đồ đệ của nàng. Nhưng là bây giờ, hai giáo chủ thấy chết không sờn trên mặt, cũng sinh ra một tia chờ mong, một tia kinh hỉ, một tia sinh cơ. To cả hơ to nơ gơ. Biết vì cái gì? Nghe được Giang Trần thanh âm, các nàng đã cảm thấy có lẽ lúc này đây thật sự có thể tìm được đường sống trong chết ni trong hư không. Một đạo loạn lưu tịch cuốn tới. Loạn lưu bên trong đã có một đầu chân long bước trên mây mà đến. Tại thương không bên trong cuồng vũ, thôn thiên nạp địa, khí thế hung mãnh. Chân long phía sau lưng bên trên ngồi một người, thần uy lấm lấm, trong tay dương cung, đắp mũi tên, như là thiên thần hạ phàm bình thường, tràn ngập uy nghiêm, có thể đem chân long ngồi ở dưới mông đít. Đơn nơi này đủ để cho Nguyệt Thần giáo từ trên xuống dưới xem trợn mắt hốc mồm. Là khổ man tộc cũng là mắt trợn tròn, nhìn xem không thể ong ong nổi nơ. Mà cự thạch nhất tộc tứ huyên đệ thì là phong quyển tàn vân bình thường, điên cuồng mà càn quét lấy phía dưới võ giả, không ngừng cùng Nguyệt Thần giáo đội ngũ tới gần. Cự thạch nhất tộc tứ huyên đệ tuy nhiên tu vi xa xa không có khôi phục đỉnh phong, nhưng là càn quét những khổ man tộc này võ giả còn không có bất luận cái gì Đừng nhìn những khổ man tộc kia nửa bước đế cảnh vây công đại giáo chủ các nàng hùng hổ. Nhưng là tại cự thạch nhất tộc tứ huyên để thần uy xuống. Căn bản không có lực đánh một trận. Vừa mới chống. Đã bị cự thạch nhất tộc tứ huyên để hoặc là tát chụp chết. Hoặc là một cước băm chết. Hoặc là nắm trong tay. Trực tiếp xé thành hai nửa. Hoặc là dứt khoát một búa chặn ngang chém thành hai nửa. Cự thạch nhất tộc tứ huyên để đến mức căn bản sẽ không có hợp chi ông. Nguyệt thần giáo một chuyến mọi người, nguyên một đám mừng rỡ. Các nàng lúc này thời điểm cũng đã nhìn ra. Tứ đại cử nhân. Nhất là Giang Trần thủ hạ. Là Giang Trần phái tới trợ giúp các nàng. Tiếp ứng các nàng phá vòng vây cường giả. Trong lúc nhất thời. Các nàng thấy được hy vọng về sau. Cũng là ý chí chiến đấu tăng gấp đôi. Sức chiến đấu cũng là lập tức tăng vọt. Muốn sống dục vọng làm cho các nàng tại thời khắc này. Cũng bắn ra khó có thể tin sức bật. O. A. Nơ. Hơ. Cơ. O. Na man tột vòng vây. Rốt cuộc bị mở ra một đạo lỗ hồng. Đại giáo chủ đầy người máu đen. Đem nguyên một đám nguyệt thần giáo đệ tử không ngừng tống xuất bên ngoài. Nàng vẫn huy động binh khí ở hậu phương bọc hậu. Đại thạch một bước đi lên. Năm ngón tay một chảo. Tựa như chảo một chỉ tiểu sủng vật bình thường. Đem đại giáo chủ nắm trong tay ngươi cũng đi ra ngoài giáo chủ bị đại thạch bàn tay lớn một chảo. Toàn thân tựa như bị cự khóa bóp chặt bình thường. Không chút sức mẻ. Thẳng đến đại thạch đem nàng ra bên ngoài vây một ném. Nàng mới khôi phục tự do. Xoay người rơi trên mặt đất. Bị một đám nguyệt thần giáo đệ tử tiếp được. Đại giáo chủ. Sư tị. O. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nguyệt thần giáo này người. Nguyên một đám tìm được đường sống trong chết. Trên mặt cũng là viết kinh hỉ. Còn có một chút không có tiêu giảm sợ hãi. Giang Trần thấy các nàng còn có tâm ở đằng kia nói liên miên cằn nhằn. Nhịn không được quát các ngươi còn không lui. Chờ cơm tối ăn đại giáo chủ nghe Giang Trần ngữ khí có chút tức giận. Lúc này mới chợt hiểu minh bạch tình cảnh của mình. Đối với Giang Trần xa xa thi lễ Giang Tê. Dơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Ta nguyệt thần giáo thiếu nợ ngươi nhân tình. Nói xong. Đại giáo chủ cũng không sĩ diện cãi láo. Biết nguyệt thần giáo người lưu. Cũng là cản trở. Lập tức vung tay lên chúng ta dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. U. Y. E. T. Thần giáo đội ngũ. Nhanh chóng lui. Cốt thiên kình thấy thế. Hổn hển ngăn các nang điều này đều là đến bên miệng thịt mỡ. Nếu như cứ như vậy đã bay. Cốt thiên kình không biết sẽ cỡ nào hối hận. Hắn tuyệt đối không cho phép đến miệng con vịt bay mất rồi. Vương tử, bốn cái cử nhân, không đơn giản à. Cốt kỳ nhưng chằm chằm có cử thạch nhất tộc tứ huyên để trên mặt lộ ra một ẩn ẩn lo lắng. Cốt thiên kình khẽ giật mình như thế nào không đơn gian người bọn họ khí chất. Hay vẫn là chiến đấu khí thế. Tuyệt đối không phải đế cảnh cường giả. Bọn họ là thiên vị. Hơn nữa lão phu cảm giác của bọn hắn. Tựa hồ còn không có hoàn toàn phát huy ra đen kiến tứ đại cử nhân tại khổ man tộc trong đám người. Tựa như lão hổ bác dê nhẹ nhõm. Cốt thiên kình trong đầu. Hay vẫn là ầm ầm có chút cảm giác bất an. Đáng sợ nhất còn không phải tứ đại cử nhân lực uy hiếp. Mà là thương không phía trên thừa lúc lái chân long người trẻ tuổi, phó cung thần, một cây mũi tên. Không hề nghi ngờ là vừa rồi đánh lén người của bọn hắn. Người tuổi trẻ kia tu vi. Tựa hồ còn chưa tới đại thành cảnh giới. Thế nhưng mà cung tiến. Đích thật là phi thường có lực uy hiếp. Thậm chí, Cốt Kỳ có một loại mãnh liệt trực giác. Cưới chân long người trẻ tuổi, mặc dù không có đại thành, dựa cung thần bảo mũi tên, cũng có giết chết của bọn hắn. Hắn biết, có lẽ người trẻ tuổi kia, ngược là tứ đại cự nhân chủ nơ, hơ, à, nơ, cơ, hơ, to. Nên, cứ việc Cốt Thiên kinh hồn hển, Cốt Kỳ không có đầu óc nóng lên, phát nhiệt. Nếu như hắn tự mình ra tay, vẫn là có thể đuổi theo Nguyệt Thần giáo đám người này. Thậm chí đem các nàng một mẻ hốt gọn, đem các nàng nguyên một đám bắt sống chờ, đều là có hy vọng. Thế nhưng mà, Cốt Kỳ không dám tự tiện ly khai. Hắn chức trách không phải giết địch, mà là bảo vệ Cốt Thiên Kình Vương Tử. Nếu như Thiên Kình Vương Tử gặp chuyện không may, hắn Cốt Kỳ làm một chuyện gì đều không có bất kỳ ý nghĩa. Nhìn xem Nguyệt Thần giáo nhân mã, khi bọn hắn không coi o đâu, không ngừng nhỏ đi, không ngừng nhỏ đi, đến cuối cùng biến thành điểm đen, biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Mà chiến đấu cử thạch nhất tộc tứ huyên đệ tựa như nhảy o bãi nhốt cừu ở bên trong lão hổ thỏa thích giết chóc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Khổ Man tộc Cổ Na bộ lạc đại quân cũng là tổn thất thảm trọng. Độc Tôn Tam Giới chương 1504 nghiêm khắc cảnh cao. Tôn Tam Giới chương 1504 nghiêm khắc cảnh cao. Thiên Kình đích thật là có chút hổn hển. Tại trong lòng ngực của hắn Hy Viên Thánh Nữ, chứng kiến Cốt Thiên Kình âm lãnh thần sắc, cũng là hồ ngã hoa dung thất sắc. Toàn thân như giống như chim cút run rẩy không chỉ. Tiện nhân, ngươi không phải nói các ngươi nhân tộc mạnh nhất bất quá là đế cảnh mấy cái cự nhân, là chuyện gì xảy ra cưới chân long người trẻ tuổi? Là chuyện gì xảy ra? À, cơ, to, tị. Thiên Kình trong mắt phóng hỏa, ngữ khí hung ác vô cùng. Hiển nhiên, hắn cảm giác mình bị Hy Viên Thánh Nữ lường gạt rồi. Hy Viên Thánh Nữ cũng là sợ tới mức đầy sắc tái nhợt, rung giọng nói: Vương Tử, người trẻ tuổi kia là ta với ngươi đề cập tới Giang Trần A. Cả nhân tộc, hắn là lính tụ. Hy Viên Thánh Nữ hiển nhiên cũng là sợ hãi. Nàng vừa rồi làm Nguyệt Thần giáo phản đồ, giờ phút này nhìn thấy Giang Trần, khó tránh khỏi là có chút chột dạ. Nàng sợ hãi Giang Trần cho nàng một mũi tên, dùng của nàng đó là vạn không được có thể đỡ nổi. Mà Cốt Thiên Kình Vương Tử bọn này thủ hạ cũng tuyệt đối sẽ không vĩ đại đến cho nàng ngăn đỡ mũi tên. Cho nên, Hy Viên Thánh Nữ là lo sợ bất an. Nàng bây giờ là dặm ngoài không phải người. Bên ngoài, sợ Giang Trần trả thù nàng đối với nàng ra tay. Bên trong, lập tức Cốt Thiên Kình hổn hển cầm nàng đương nơi chút giận. Phải biết rằng như vậy, mới vừa rồi còn không bằng không làm phản, ngoan ngoãn đi theo Nguyệt Thần giáo đội ngũ. Hiện tại cũng an toàn phá vây rồi. Nghĩ tới đây, Hy Viên Thánh Nữ tâm tình có thể nói là cực kỳ tâm thần bất. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Giang Trần, nàng luôn bản năng có loại sợ hãi. Nàng cảm giác, cảm thấy, người nam nhân này tựa hồ là không gì làm không được nam nhân. Nghe được Giang Trần hai chữ, Cốt Thiên Kình trong lòng cũng là cả kinh, lập tức tỉnh táo. Hắn tuy nhiên tính tình trong có tính hai mặt, nhưng có thể trở thành Cổ Na bộ lạc vương tử là ngốc nghích thế hơn. E. Quy. Quy. Cơ. To. Tị. Kỳ. Các ngươi ai dám thay nơ vương bắt được Giang Trần cái thằng ca? Y. À. Cơ. To. Tị. Thiên Kình bên người có 5 tên cận vệ, Cốt Kỳ mạnh nhất. Ngoại trừ Cốt Kỳ bên ngoài, còn có 4 người, đều là nửa bước thiên vị tu vi, so đế cảnh cường giả, nhưng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. kể cả cốt kỳ ở bên trong. Năm tên cận vệ nhìn không trung xoay quanh chân long nhất tộc, trong lòng cũng là tại giày vò lấy, mâu thuẫn lấy. Nếu như bọn hắn đuổi theo giết Giang Trần thế tất sẽ lộ ra càng lớn không đương. Vạn nhất Giang Trần chính thu điệu hổ ly sơn kế sách đâu, vạn nhất bọn hắn đuổi theo giết Giang Trần. Giang Trần ngược đối với cốt thiên kình vương tử phát động tập kích bất ngờ dơ. Quy. A. U. Vương. U. Vinh. Quy. O. Nơ. Gơ. Tử. Giang Trần có chuẩn bị mà đến. Đang làm tinh ong động cơ của hắn trước. Tốt nhất hay vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Kẻ này không đến đại thành chi cảnh. Thế nhưng mà hắn trong tay thần cung bảo mũi tên là không như bình thường. Kỳ thật cốt kỳ cũng không hiểu nổi. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần. Lần thứ nhất bái kiến như thế dù gì tình hình. Liền đế cảnh cũng không phải người trẻ tuổi. Nhưng có thể uy hiếp được thiên vị cường giả tiềm lực. Để cho cốt kỳ cũng là có chút ít xem thế là đủ rồi. Bọn hắn với cách cận vệ, nguyên tắc thứ nhất là bảo vệ vương tử an toàn. Sát thương địch nhân thu hoạch công lao, ngược là vị thứ hai. Cốt thiên kình tựa hồ cũng biết, muốn những cận vệ này đuổi theo giết Giang Trần có chút ép buộc. Hắn trong lòng cũng là biệt khuất vô cùng. Chính mình giàu gì cũng là vừa mới đột phá đế cảnh. Tại toàn bộ cổ na bộ lạc, cũng là trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Dùng tu vi của hắn, dùng địa vị của hắn, bị so với hắn càng tuổi trẻ tiểu tử uy hiếp. Để cho cốt thiên kình lòng tự trọng nhận lấy lớn lao khiêu chiến. Mặc dù đối phương uy hiếp được hắn, là một bộ cung thần bảo mũi tên. Thế nhưng mà như trước để cho cốt thiên kình cảm thấy ảo não chi cực. Giang Trần hiển nhiên cũng không có ý tại đây Tây Bắc tuyệt địa cùng khổ man tộc quyết nhất tử chiến. Đánh giá Nguyệt Thần giáo nhân mã đã chạy trốn tới đầy đủ khoảng cách an toàn. Lập tức một tiếng gào thét phát ra tín hiệu. Tín hiệu vừa ra cử thạch nhất tộc tứ huyên đệ liền biết Giang Trần muốn bọn hắn lui. Trên thực tế cử thạch nhất tộc tứ huyên đệ giờ phút này cũng là tiêu hao tiếp cận nỏ mạnh hết đà rồi. Dù đây là Tây Bắc tuyệt địa, linh lực mỏng manh tiếp cận với không. Trong một linh lực mỏng manh khu vực chiến đấu, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một loại tra tấn. Trên thực tế, bọn hắn cũng là ở giày vò. Cho nên, nghe được Giang Trần mời đến, tứ huyên đệ cũng không có ham chiến. Mà là hướng ra ngoài vây ngược rút về đến. Cự thạch nhất tộc tứ huyên để có lui tâm, trên thực tế khổ man tộc cũng khổ không thể tả. Linh lực mỏng manh đối với bọn họ mà nói cũng là thụ ảnh hưởng. Chỉ có điều của bọn hắn không tới thiên vị đã bị ảnh hưởng còn không có. Cốt thiên kình nhưng nhìn ra trò cốt kỳ. Bọn hắn giống như muốn lui cốt kỳ chỉnh trọng gật đầu, nơi đây là tuyệt địa. Linh lực mỏng manh, liền bình thường phàm nhân cũng rất khó lúc này cư. Cho đừng nói đối với linh lực có đặc thù yêu cầu tu sĩ rồi, cho nên mấy cái đại gia hỏa chỉ sợ cũng là không muốn tiêu hao quá nhiều. Muốn bảo tồn biết quy biết, cốt kỳ hay vẫn là không dám tự tiện hành động. Tuy nhiên cốt thiên kình dục dịch, nhưng là cốt kỳ cũng không có châm ngòi thổi. Mà là dội nước lã nói vương tử. Giang Trần đã là nhân tộc lính tụ. Nhất có rất nhiều áp chủ bài. Hiện tại không phải cùng hắn quyết chiến sinh tử thời khắc. Cốt thiên kình tuy nhiên tức giận cũng không thể tránh được. Khổ man tộc người nghe, nếu như các ngươi không muốn hồn đoạn tha hương, hiện tại cút ngay hồi các ngươi khổ man tộc. Nếu không, phạm chúng ta tộc người. Mặc dù xa tất chu Giang Trần trên không trung thi triển rồng ngâm thần thông, ngâm rít gào nhật nguyệt, khí thế phi phàm, nhất thời sơn hà biến sắc, nhật nguyệt chập chờn, phảng phất vô số hổ khiếu tiếng long ngâm, cũng đi theo hắn tiết tấu gào thét. Sở hữu khổ man tộc người, kể cả cốt thiên kình, tại thời khắc này cũng không hiểu sinh ra một tia tự ti mặc cảm cảm giác. Giang Trần cưới chân long nhất tộc hình ảnh thật sự quá kinh người. Khổ man tộc cũng là thờ phụng long đồ đằng, bọn hắn đối với long tộc cũng là tràn đầy sùng bái. Long tộc thần chỉ cơ hồ là khổ man tộc năm đó cộng đồng tín ngưỡng một trong. Giờ phút này chứng kiến Giang Trần cưới chân long, bọn hắn trong lòng là vừa sợ xá, vừa nghi hoặc. Nhân tộc này, đến cùng có cái gì hàng long thần thông, vậy mà có thể cho bọn hắn khổ man tộc đồ đằng tín ngưỡng thần thú. Đã thành tỏa kỵ của Han đến Giang Trần cưới chân long, biến mất khi bọn hắn trong tầm mắt. Khổ man tộc từ trên xuống dưới, mới vụng trộm thở dài một hơi. Cung thần bảo mũi tên lực uy hiếp, như là treo ở bọn hắn đỉnh đầu giao cầu mở ngoặt tròn chạm đóng ngoặt tròn. Giờ phút này cũng là rốt cuộc giải trừ đáng sợ uy hiếp. Cốt thiên kình hung hăng một quyền đập o trên mặt đất. Hiển nhiên, bị Giang Trần ít như vậy sổ mấy người, khiên chế trụ toàn bộ đội ngũ, làm cho bọn hắn nửa bước khó đi. Hơn nữa đến miệng con mồi, còn trơ mắt tại hắn không coi o đâu chạy đi. Đây hết thảy đều bị cao ngạo cốt thiên kình cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cốt kỳ, tiểu tử kia thật sự là không biết sống chết. Vậy mà tại nơ vương trước mặt cố làm ra vẻ khẩu khí. Nơ vương tuyệt đối núi không tê. Dơ. O. Y. Nơ. Hơ. A. Nơ. Tộc bực này đây tiện tộc đàn, cũng xứng uy hiếp chúng ta khổ man tộc dũng sĩ tiểu tử này đầu cơ trục lợi. Dựa o một bộ cung thần bảo mũi tên hù dọa người, cũng gọi là nhân tộc lính tê. U. Quy. Quy. Cơ. O. Tê. Thiên kình vừa rồi tại Giang Trần trước mặt mất nhuệ khí, giờ phút này nhìn không được muốn tại trong lời nói tìm được một điểm tâm lý cân đối. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn co ở một bên Hy Viên thánh nữ, cốt thiên kình khí không đánh một đến. Tiện nhân toi thiên kình nhất câu đầu ngón tay, Hy Viên thánh nữ vội ngơ bu. Cốt thiên kình hung hăng vỗ Hy Viên thánh nữ mông đẹp, ngươi sai cho tình báo. Nơ vương không trừng phạt ngươi, như thế nào phục chung xong. Một thanh ngăn chặn Hy Viên thánh nữ, trực tiếp tại nguyên đánh nữa một đạo cấm chế, ngăn cách bên ngoài nghe nhìn, kéo Hy Viên thánh nữ đi nổi lên cầu thả sự tình. Hy Viên thánh nữ nhìn xem cốt thiên kình thô bạo bộ dạng, đã sợ hãi, có chút ầm ầm hưng phấn. Nàng xưa nay tại bên trong sơn môn, tuy nhiên cũng thường xuyên phỏng đoán chuyện nam nữ, nhưng Nguyệt Thần giáo môn quy xâm nghiêm, nàng nghĩ thì nghĩ, còn chưa từng có thất thân qua. Giờ này khắc này bị khổ man tộc vương tử trà đạp, nàng ẩn ẩn còn có chút ước mơ, có chút chờ mong. Nguyệt Thần giáo một chuyến, muốn sống dục vọng khu đồng lấy các nàng, một hơi chạy ra Tây Bắc tuyệt địa, vẫn kinh hồn chưa. Đại giáo chủ vẫy tay tốt rồi, tại đây đã an toàn, không cần kinh hoàng. Trước ngừng dừng. Các loại giang tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ bọn hắn. Đại giáo chủ tìm được đường sống trong chết, toàn thân đẫm máu, coi như bình thản ung dung. Sư tôn, San Nhi cho ngươi xem miệng vết thương. Hứa San vội ngơ đi tới, muốn cho đại giáo chủ chữa thương. Bị thương ngoài ra không có gì đáng ngại. Đại giáo chủ lơ đến, ánh mắt hơi có chút lo lắng, nhìn qua Tây Bắc tuyệt địa phương hướng, thần sắc rất là lo lắng. Đại giáo chủ, khổ man tộc đại quân, nhất thời cũng giết không đến nơi đây, không cần lo lắng. Một gã Nguyệt Thần giáo trưởng lão khuyên nhủ. Đại giáo chủ thở dài, nơi giáo chủ không phải lo lắng khổ man tộc, mà là lo lắng Giang Tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Nếu như Giang Tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ vì cứu chúng ta Nguyệt Thần giáo người. Dù là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nơ giáo chủ cũng ái ngại. Nói đến đây, đại giáo chủ nặng nặng sung một câu: nhân loại cương vực, có thể không có Trăng Thần giáo, cũng không thể không có hắn Giang Tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Đây cũng không phải khách khí lời nói, mà là nói thật. Nhân loại cương vực hiện nếu như không có Giang Trần, hơn phân nửa hội lâm chia rẽ trạng thái. Hiện tại khắp nơi có thể bảo trì cuộc diện bây giờ cũng là may mắn mà có Giang Trần cố gắng hóa giải. Hai giáo chủ tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng nàng lần này không có phản bác, ngược như có điều suy nghĩ gật đầu. Hiển nhiên, coi hắn trước kia đối với Giang Trần địch ý, hôm nay cũng không khỏi không bỏ đi thành kiến. Trong thiên hạ, có thể làm được lấy ơn báo oán người không nhiều lắm, không hề nghi ngờ. Giang Trần đối với các nàng Nguyệt Thần giáo, tuyệt đối cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Đến rồi. Đại giáo chủ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ vui mừng. Sau một khắc, cách đó không xa hư không truyền đến từng tiếng rít gào rồng ngâm. Giang Trần cưới lấy Long Tiểu Huyền cự thạch nhất tộc tứ huyên đệ thì là sải bước hướng ra ngoài vây chạy như bay mà đến. Phía sau bọn họ không có Khổ Man tộc truy binh. Nhìn ra được Khổ Man tộc cũng bọn hắn như vậy quá sức, hiện tại đoán chừng là bản thân khó bảo toàn. Mặc dù muốn truy kích cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Hứa San thánh nữ nhìn xem thương không phía trên Giang Trần. Tâm hồn thiếu nữ cũng là nổi lên từng đợt rung động. Trong mắt sáng, tràn đầy vẻ sùng bái. Đại giáo chủ than nhẹ một tiếng, nhìn ra Hứa San thánh nữ tâm. Bất quá nàng biết các nàng Nguyệt Thần giáo môn hạ tốt, chỉ sợ cũng không được Giang Trần pháp nhãn. Đại giáo chủ tại thời khắc này, hiển nhiên đối với Giang Trần nhận đồng cảm giác đạt đến cực hạn. Thậm chí đều cảm thấy, nếu như Giang Trần vừa ý các nàng Nguyệt Thần giáo bất luận cái gì một gã thánh nữ, nàng đều sảng khoái đáp ứng. Chỉ là đại giáo chủ cũng biết không thực tế. Giang Trần có thê tử, còn có một gã đến từ Vạn Uyên đảo đạo lữ. Dùng Giang Trần hôm nay thân phận, như thế nào đối với nàng Nguyệt Thần giáo môn nhân sinh ra hứng thú? Độc Tôn Tam Giới chương 1505 Bàng Hoàng Nguyệt Thần giao. Tôn Tam Giới chương 1505 Bàng Hoàng Nguyệt Thần giao. Tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Ta Nguyệt Thần giáo thiếu nợ ngươi đại nhân tình rồi. Đại giáo chủ cảm thán nói. Giang Trần rơi xuống đám mây, ôm quyền nói: liệt vị giáo chủ, bây giờ không phải là thuyết khách nói nhảm thời điểm. Giới bi chi cảnh phá hư, Khổ Man tộc xâm lấn Tây Bắc chi địa, sớm muộn gì nhất lâm o họ chiến tranh bên trong. Nguyệt Thần giáo đi con đường nào, các vị giáo chủ phải sớm làm quyết. Tuy nhiên tạm thời giải trừ nguy cơ, nhưng cũng không đại biểu Nguyệt Thần giáo như vậy vượt qua cửa ải khó. Có thể nói chính thức đại nguy cơ còn chưa tới đến. Đại giáo chủ than nhẹ một tiếng. Về phía Tây Bắc tuyệt phương hướng nhìn thoáng qua. Trong mắt có thật sâu kiêng kỵ. Lần này có thể tìm được đường sống trong chết. Trong lòng các nàng đều rất may mắn. Dù ở trước đó các nàng cơ hồ là đã ôm hẳn phải chết tín niệm tại liều mạng rồi. Loại tình huống này có thể chạy trốn, hoàn toàn là dựa o Giang Trần cứu viện. Cho nên tại Giang Trần trước mặt, các nàng cũng hoàn toàn chính xác không có ý tứ nói cái gì kiên cường rồi. Về trước Nguyệt Thần giáo nói sau. Giang Tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Có thể di giá Nguyệt Thần giáo một tư. Trần gật đầu thỉnh. Nguyệt thần giáo từ trên xuống dưới kỳ thật đã ở lo lắng, lâm o một loại không hiểu khủng hoảng bên trong. Nhìn thấy tam đại giáo chủ trở, Nguyệt thần giáo khẩn trương hào khí mới có hòa hoãn. Tại đây tam đại giáo chủ ly khai trong khoảng thời gian này, Nguyệt thần giáo cũng là các loại lời đồn, các loại suy đoán, lo lắng hãi hùng. Những tình huống này đại giáo chủ bọn người nhìn ở trong mắt. Giang tê, dơ, a, nơ thiếu chủ thật ra khiến ngươi chê cười. Đại giáo chủ chứng kiến Nguyệt thần giáo lòng người bàng hoàng bộ dạng cũng là có chút ít hổ thẹn thẹn đỏ mặt. Giang trần khoát tay áo, đại giáo chủ không cần như thế. Cả nhân loại cương vực, đa số tông môn còn làm không được Nguyệt thần giáo như vậy. Có chút tông môn, đừng nói đối mặt khổ man tộc, là tại phong vân giáo trước mặt, có thể bảo trì bản sắc, có mấy cai toàn chính xác. Nguyệt thần giáo tại loại này thời khắc mấu chốt, có như vậy đảm đương, đã rất không dễ dàng. Có lẽ đổi mặt khác tông môn tại loại này trong lúc mấu chốt, sớm liền chạy mất dạng cũng nói không chừng. Đại giáo chủ thần sắc điều hưu, hiển nhiên, lần này Tây Bắc tuyệt địa chi hành đối với nàng đả kích rất lớn. Nhất là khổ man tộc sức chiến đấu, càng làm cho nàng khắc sâu địa nhận thức đến lẫn nhau chênh lịch. Nàng Nguyệt thần giáo quý vi thượng bát vực tám đại tông môn một trong. Tại khổ man tộc trước mặt, nhưng như không chịu nổi một kích. Đối với nàng đả kích, có thể nói là phi thường to lớn. Giang tê, sơ, à, nơ, thiếu chủ, phong vân giáo làm loạn. Không biết hôm nay tình huống như thế nào, ta nhân loại cương vực bình tĩnh nhiều năm như vậy. Vì những năm gần đây này, phong vân thay nhau nổi lên. Chẳng lẽ thật sự là tiến thời buổi rối loạn, đại giáo chủ hứng thú hết thời. Đại giáo chủ, nhân loại cương vực cách cục đã nhất có biến đổi. Nguyệt thần giáo hay là muốn sớm làm ý cho thỏa đáng. Giang Trần biết đại giáo chủ trên tâm lý thoáng cái không tiếp thụ được. Bất quá nên hỏi, hắn hay là muốn nói. Hai giáo chủ nhưng cao mày nói giang tê. Sơ. À. Nơ, thiếu chủ, ngươi lưu ly vương thành bây giờ là nhân loại cương vực lính tổ thế lực, khổ man tộc xâm lấn, tự nhiên dẫn sát nhân tộc cường giả, cùng khổ man tộc huyết chiến đến cùng. Vừa không cần ý hai giáo chủ kỳ thật lời nói tháo lý không tháo, lời nói được không dễ nghe, nhưng bụng dạ thẳng thắn. Đại giáo chủ trong mắt cũng là toát ra vẻ chờ đợi, đúng vậy a. Giang tê, sơ, à, nơ, thiếu chủ, dùng lưu ly vương thành, hiệu triệu nhân tộc quần hùng, cùng khổ man tộc, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Ta Nguyệt thần giáo cũng nguyện ý đi theo lưu ly vương thành tử chiến đến cùng. Giang Trần cười khổ thở dài, các vị giáo chủ, ta cũng muốn hỏa lực tập trung Tây Bắc. Cùng khổ man tộc một trận chiến mà ra thắng bại. Chỉ là nhị vị tại Tây Bắc chi địa, đối với hôm nay nhân loại cương vực cách cục, chỉ sợ là khuyết thiếu toàn bộ nhận thức. Hôm nay nhân loại cương vực tựa như phá nhà tranh, bốn phía hở mưa rột. Ngươi Tây Bắc chi địa chỉ là trong đó một phá lậu. Nếu như ta đoán không sai, nhân loại cương vực các nơi giới bi chi cảnh chỉ sợ trước sau đều sẽ xuất hiện nguy cơ. Ta nhân loại cương vực đã là phá cổ mọi người nện. Nói không chừng ta lưu ly vương thành tại Tây Bắc chi địa cùng khổ man tộc tử chiến. Phía sau phong vân giáo cũng đã ta lưu ly vương thành hang ổ rồi. Đại giáo chủ biến sắc, mặt khác giới bi chi cảnh. Giang Trần gật gật đầu, trầm hương tốc giới bi chi cảnh đã phá vỡ. Như không phải ta toàn lực tu, nam đầu ly tộc mấy cái thiên vị cường giả đã sát nhập nhân loại cương vực. Tây Bắc chi địa giới bi chi cảnh lập tức thì không cách nào tu, khổ man tộc xâm lấn là chuyện sớm hay muộn. theo ta được biết, nhân loại cương vực giới bi chi cảnh có y. Đương nhiên, đáng sợ nhất còn không chỉ là những này. Các ngươi cũng biết, Phong Vân giáo giáo chủ, đến từ phương nào đâu? Đại giáo chủ trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Vạn Uyên đảo, Giang Trần cũng không thừa nước đục thả câu. Nguyệt thần giáo sở hữu cao tầng đều là hít một hơi lãnh khí. Vạn Uyên đảo liền Vạn Uyên đảo cũng chen chân đã đến nhân loại cương vực đen như vậy. Nhân loại cương vực thật đúng là tiến ó bấp bênh tình cảnh a. Trong lúc nhất thời, đại giáo chủ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Thật lâu mới đắng chát thở dài như thế nói đến. Khổ man tục xâm lấn, không thể cản cho nên ta mới có thể nói. Các vị tôn chủ chỉ sợ muốn làm ra lựa chọn rồi. Bây giờ, Giang Trần cũng không có đem tất cả lực lượng đều phóng tới Tây Bắc chi địa trợ giúp Nguyệt thần giáo. Giang Tê, Dơ, A, nơ thiếu chủ, ngươi Lưu Ly Vương Thành có tính toán gì không? Đại giáo chủ hỏi. Không dối gạt các vị giáo chủ, ta Lưu Ly Vương Thành ý vườn không nhà trống, trước tiên đem phía sau hàng rào chát lao. Chỉ có bảo toàn Lưu Ly Vương Thành mới có hy vọng tại loạn trong cuộc, ổn trong cầu thắng. Nếu là Đông Bắc Tây đi, chỉ sẽ bị người nắm mũi dẫn đi. Giang Trần thái độ rất kiên quyết, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì Nguyệt thần giáo nguyên nhân, liền hào đổ Tây Bắc chi địa. Hai giáo chủ có chút không tiếp thụ được Giang Tê, Dơ, A, Nơ, thiếu chủ ý tứ này. Chẳng lẽ là ý thủ vững Lưu Ly Vương Thành? Đối với nhân loại cương vực, đến chẳng quan Tê, A, Mơ, Gơ, Y, A, Nơ, Gơ. Trần lạnh lùng cười cười, hai giáo chủ cảm thấy, ta Lưu Ly Vương Thành phải nên làm như thế nào? Khắp nơi làm cứu hỏa đội viên, ở đâu có cần hướng chạy đi? Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, U, Gơ, Y, A, Nơ, Gơ. Trần ngữ khí bỗng nhiên phát lạnh, thực không dám đấu diêm. Lần này nếu không là Thanh Tuyền đau khổ muốn nhờ, tăng thêm ta so sánh bội phục các ngươi Nguyệt thần giáo đảm đương, chỉ sợ ta cũng sẽ không đến đây cứu viện. Các ngươi mồm mép khẽ động, tự nhiên nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Chỉ là dưới gầm trời này sự tình, có thể không đơn thuần là ta Lưu Ly Vương Thành một nhà sự tình. A, Giang Trần đích thật là có chút khó chịu. Những năm này kỳ thật nhân loại cương vực thế lực khắp nơi, đối với bọn họ Lưu Ly Vương Thành không tính là hữu hảo. Nhất là năm đó Đan Hỏa Thành vẫn còn thời điểm, càng là đối với Lưu Ly Vương Thành có rất nhiều nhằm o. Giang Tê, Dơ, A, Nơ, thiếu chủ bớt giận. Ta Nguyệt thần giáo đối với Lưu Ly Vương Thành sở tác sở vi còn là phi thường khâm phục. Đại giáo chủ gặp Giang Trần mất hứng, vội ngơ giải thích nói. Giang Trần thản nhiên nói, đại giáo chủ, những năm này ta Lưu Ly Vương Thành cũng tốt, ta Giang Trần cá nhân cũng tốt, vì nhân loại cương vực làm rất nhiều cố gắng, cũng không có kể công ý tứ. Những năm này Khổng Ong đại đế cũng tốt, ta Giang Trần cũng tốt, vì đối kháng ma tộc lo lắng hết lòng. Kết quả nhân loại cương vực thế lực khắp nơi là làm như thế nào hay cổ động ta Lưu Ly Vương Thành nổi loạn. Ta Lưu Ly Vương Thành hang ồ, công khai đả kích đối phó ta Lưu Ly Vương Thành. Phong Vân giáo cùng một, lập tức có rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả tranh nhau phun lên đầu nhập o, thay đổi đầu thương đối phó ta Lưu Ly Vương Thành. Ta Lưu Ly Vương Thành những năm này đối với nhân tộc không thẹn với lương tâm, mà thế lực khắp nơi làm cái gì ngoại trừ không ngừng cản trở bên ngoài, bọn hắn còn có thể làm cái thế như vậy? Nhân loại cương vực đáng giá ta Lưu Ly Vương Thành đi thủ hộ, đáng giá ta Giang Trần bất chấp nguy hiểm đi bôn ba? Giang Trần nói lên những này kỳ thật cũng là một bụng khí. Đại giáo chủ cùng những người khác biểu lộ có chút xấu hổ. Hoàn toàn chính xác. Những năm gần đây này, kỳ thật nhân loại cương vực thế lực khắp nơi, tại đan hỏa thành uy nghiêm xuống, thêm nữa hay vẫn là thiên hướng nhân loại cương vực, đối với Lưu Ly Vương Thành, đích thật là không đủ hữu hảo. Thậm chí có thể nói là phi thường căm thù. Dưới loại tình huống này yêu cầu Lưu Ly Vương Thành làm thêm nữa, đích thật là có chút bất cận nhân tình rồi. Đại giáo chủ than nhẹ một tiếng giang tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Có câu nói như thế nào thương hải hoành lưu. Phương lộ ra anh hùng bản sắc. Ngươi Lưu Ly Vương Thành ngơ thật không sợ lửa. Hôm nay nhân loại cương vực. Thế lực khắp nơi. Có lẽ đều nhận cùng các ngươi Lưu Ly Vương Thành lính tổ địa vị. A Sang Trần cười lạnh nói nhận đồng cùng hắn nói nhận đồng. Còn không bằng nói là đến bước đường cùng A. Đại giáo chủ, ta ngươi cũng không cần tại những sự tình này bên trên tốn nhiều miệng lưới. Ta Lưu Ly Vương Thành làm vi nhân tộc lính tổ thế lực tự nhiên sẽ chỉ mình một phần trách nhiệm. Chỉ là hôm nay xuống, Giang Mỗ có một câu muốn xin khuyên các vị giáo chủ. Nhất phải nhận, không muốn làm ngây thơ ong ong. Hiện tại nhân loại cương vực. Sau này nhân loại cương vực. Tình huống chỉ biết so các ngươi chứng kiến càng kém. Tuyệt đối sẽ không rất tốt. Một ý niệm thì có thể là sinh tử lựa chọn. Đại giáo chủ trầm ngâm không nói. Hai giáo chủ nhưng cao mày nói giang tê, dơ, a, nơ thiếu chủ, ngươi đây là nói chuyện giật gân a. Coi như là khổ man tộc xâm lấn, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Nếu như chỉ có một khổ man tộc tất nhiên là không có vấn đề. Nam đầu ly tộc còn có các nơi giới bi chi cảnh bên ngoài, ta cũng không biết đều có nào không hiểu thấu thế lực. Nhưng không hề nghi ngờ, thế lực đều chưa hẳn so với chúng ta nhân tộc chênh lệch. Khổ man tộc cường đại, các ngươi cũng nhìn thấy. Nam đầu ly tộc tùy tùy tiện tiện toát ra mấy cái thiên vị cường giả. Còn có phong vân giáo đến từ vạn uyên đảo. Những cũng điều này không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là dục dịch ma tộc. Giang Trần căn bản không có nói chuyện giật gân tất yếu. Nhân loại cương vực hiện tại tuyệt đối là không được phép bất luận cái gì lạc quan. Ma tộc đại giáo chủ mắt phượng khẽ động. Ma tộc cũng dục dịch ta xuất đạo không mấy năm. Đã gặp được qua một lần ma đế. Một lần ma chủ. So lợi hại. Còn không kể cả ta lần kia sông hoang man phong ấm chi địa gặp được ma tộc. Ta chỉ muốn nói. Nếu như hoang man chi địa phong ấm phá vỡ. Ma tộc sống. Ta nhân loại cương vực. Sẽ triệt để biến thành ma tộc cuồng hoan trường. Đến lúc đó. Vong quốc diệt chủng cũng tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Hai giáo chủ còn muốn nói điều gì bị đại giáo chủ dùng ánh mắt ngăn. Đại giáo chủ đầu óc dù so hai giáo chủ càng thêm tinh ong. Giang tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Chúng ta Nguyệt Thần giáo an phận Tây Bắc trên đất. Đối với nhân loại cương vực. Một mực không có thanh tỉnh nhận thức. Sau này này. Đến cùng đi con đường nào. Kính xin giang tê. Dơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ chỉ điểm một hai. Đại giáo chủ ngữ khí rất là khiêm tốn. Hết cách rồi. Cùng khổ man tộc giao phong ngắn ngủi. Đã làm cho nàng khắc sâu địa ý thức được lẫn nhau chênh lệch. Không khách khí nói. Nguyệt Thần giáo như thế nào không có Lưu Ly Vương Thành phù hộ. Về sau tại nhân loại cương vực liền sinh tồn đều cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi các nàng cam nguyện trở thành dị tộc nô le tôn tam giới chương 1506 gian nan quy tôn tam giới chương 1506 gian nan quy hai giáo chủ toàn cơ bắp so với. Đại giáo chủ tuy nhiên cũng thâm thụ trận chiến ấy đả kích. Nhưng ít ra một tấc vung còn không có loạn. Nàng biết hiện tại Nguyệt Thần giáo muốn sinh tồn nhất phải nghe thoáng một phát Giang Trần ý kiến. Hiện đã không phải là tôn nghiêm không tôn nghiêm, cái giá đỡ không cái giá đỡ sự tình rồi. Không có sinh tồn. Đàm gì tôn nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Mơ. Cơ. A. Cơ. Vì giáo chủ. Nguyệt thần giáo sự tình. Bản không tới phiên Giang mố lắm miệng. Bất quá, nếu như Nguyệt thần giáo ngày khác tuyệt đối Tây Bắc chi mà không thể thủ, ta Lưu Ly Vương thành tùy thời hoan nghênh. Tông môn khác, giống như Thiên Âm Tự, Thiên Hà Cung. Tuy nhiên cùng ta Lưu Ly Vương thành kết minh, nhưng thu lưu không chứa chấp bọn hắn. An thiếu chủ thật đúng là muốn xem tình huống mà nói. Nhưng là Nguyệt thần giáo. Các ngươi tại thời khắc mấu chốt có này đảm đương. Ít nhất nói cùng ta Lưu Ly Vương thành lý niệm là gần. Là cùng chung chí hướng thế hệ. Giang Trần có thể nói chỉ có bao nhiêu thôi. Hắn cũng không thể nói. Các ngươi Nguyệt thần giáo thủ không được rồi. Thức thời ngoan ngoãn đi đầu nhập o chúng ta Lưu Ly Vương thành. Mặc dù có tầng này ý tứ, hắn cũng sẽ không nói thẳng. Huống chi, Giang Trần ông ăn cũng không có khó coi như vậy. Nói thật, Nguyệt thần giáo đầu nhập o không đầu nhập o đối với Giang Trần mà nói cũng căn bản không trọng yếu. Lưu Ly Vương thành cách cục cũng tuyệt đối không phải nhiều một nhà hai nhà thế lực có thể xuất hiện bay vọt về chất. Để đọc truyện Mobi sau này nhân loại cương vực, dựa o là cũng tuyệt đối không phải người sổ bên trên trồng chất. Giang Trần đã nói rất. Hắn lần này tới cứu viện. Hoàn toàn là xem tại Tử Thanh Tuyền trên mặt mũi. Ngoài ra một nguyên nhân. Là Giang Trần thưởng thức các nàng Nguyệt thần giáo đối với giới bi chi cảnh làm ra cố gắng. Lời nói đến nước này, Giang Trần cũng không đùa lưu. Lập tức cáo từ nói các vị giáo chủ. Gian nan. Ta lần này tới. Cũng là mạo hiểm Lưu Ly Vương thành bị Phong Vân giáo đánh lén nguy hiểm đến. Hôm nay nguy cơ tạm trừ. An thiếu chủ cũng phải cấp tốc chạy về Lưu Ly Vương thành. Mặc kệ đánh hay lui các vị giáo chủ nhất phải làm tốt chuẩn bị. Khổ man tộc tuy nhiên bị nhục. Trong ngắn hạn chưa hẳn có thể đánh tới. Nhưng là giới bi chi cảnh vừa vỡ. Khổ man tộc tuyệt đối là không chịu nổi tịch mịch. Chỉ không biết đạo. Lần này đối phó các ngươi khổ man tộc. Rốt cuộc là khổ man tộc mấy thành binh lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Giáo chủ tại vấn đề này bên trên. Ngược là có chút quyền lên tiếng. Nghe khẩu khí của bọn hắn, người trẻ tuổi kia. Hình như là khổ man tộc tên là Cổ Na Bộ Lạc Vương Tử. Khổ man tộc hẳn là có rất nhiều bộ lạc. Đây là trong đó cái nào đó bộ lạc tinh anh. Đại giáo chủ bọn người sắc mặt đều là thập phần ngưng trọng. Hiển nhiên các nàng cũng đều ý thức được. Này chỉ sợ thật sự là rất gian nan. Ai khổ man tộc? Nam đầu ly tộc. Đều có thiên vị cường giả. Chúng ta tộc. Không có lý do gì không có thiên vị cường giả a. Tam giáo chủ bỗng nhiên hữu cảm nhi phát. Giang Trần đạm mạc cười cười ai nói chúng ta tộc không vương. A. Y. Quy. Quy. Cơ. To. Tam đại giáo chủ khẽ giật mình. Giang tê. Sơ. A. A. Nơ. Thiếu chủ nói là. Các ngươi Lưu Ly Vương thành mấy vị này Giang Trần khoát khoát tay bọn họ đều là cự thạch nhất tộc. Cũng không phải là chúng ta tộc huyết mạch. An thiếu chủ có thể minh xác địa nói cho các ngươi biết chúng ta nhân tộc có thiên vị cường giả. Hơn nữa an thiếu chủ cũng được chứng kiến rồi. Chỉ tiếc vị kia thiên vị cường giả cũng không có là nhân tộc xuất lực ý. Ngược cứu đi Phong Vân giáo giáo chủ. Một bộ tùy thời có tìm ta Lưu Ly Vương thành phiền toái khẩu khí. Giang Trần tuy nhiên không biết nhân tộc lánh đời cường giả cái gì địa vị. Nhưng đối với tên kia thiên vị cường giả. Giang Trần nhưng thật ra là phi thường khó chịu. Thân là nhân tộc thiên vị tiền bối, tại nhân tộc cần thời điểm không đi ra ngăn cơn sóng dữ cũng thì thôi. Thời khắc mấu chốt còn cản trở. Giang Trần đối với loại này chiếm hầm cầu không sót thì ngược muốn quấy rối ra hỏa, tuyệt đối là căm thù đến tận xương tủy. Tốt rồi, chư vị, chuyện quá khẩn cấp, Giang mỗ cáo từ. Giang Trần nói xong, liền ôm quyền, liền phải ly khai. Trước khi đi thoáng nhìn Hứa San thánh nữ, mỉm cười. Hứa San thánh nữ, nhịch mơ dương huyết mạch quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này mới bao lâu đi qua, tu vi liền đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Bất khả hạn lượng. Nguyệt thần giáo có này thiên tài, ngày khác đại thời đại đã đến, nhất cũng có thể dẫn dắt phong vân. Nói xong, Giang Trần hư không một vượt qua, phiêu nhiên mà đi. Nhìn xem Giang Trần bóng lưng biến mất. Nguyệt thần giáo mấy cái giáo chủ đều là hai mặt nhìn nhau. Biểu lộ nói không nên lời phức tạp. Trước đây ít năm bọn hắn còn có chút không nhìn chúng người trẻ tuổi. Hôm nay đã trưởng thành đến các nàng đều phải muốn ngưỡng mộ rồi. Thế sự vô thường, một tại. Hai giáo chủ mặc dù mạnh miệng, giờ này khắc này cũng có chút kiên cường không đứng dậy. Như vậy Giang Trần đích thật là nàng liền sau lưng đều tìm không thấy ngôn từ đến bố trí tồn tại. Đại giáo chủ, làm bây giờ tam giáo chủ có chút bàng hoàng, biểu lộ cũng là tràn đầy mê mang. Gian nan đến tận đây, các nàng Nguyệt thần giáo đích thật là bất ngờ. Lão nhị, ngươi thấy thế nào? Đại giáo chủ than nhẹ một tiếng. Đại giáo chủ, ngươi quyết a. Hai giáo chủ khó được ngữ khí có chút trầm thấp. Những năm này, ta cũng nhận thức đến. Ta tính cách này, không thành được đại sự. Dễ dàng hành động theo cảm tình. Nếu như nghe ta, chỉ sợ Nguyệt thần giáo hội từng phút đồng hồ lâm o diệt vong trong vực sâu. Hai giáo chủ cũng là khó được như vậy thanh tỉnh địa nhận biết mình. Đại giáo chủ ánh mắt điều hiu, trên mặt tràn ngập đau thương. Pháp nhãn nhìn, nhìn xem Nguyệt thần giáo từng cọng cây ngọn cỏ. Nhất là thần hà bảo quang bao phủ xuống Nguyệt thần bảo thụ. Trong lúc nhất thời, tình khó chính mình. Thương cảm không thôi. Lão nhị, lão tam, Nguyệt thần giáo cơ nghiệp, có lẽ tạm thời là giữ không được. Đại giáo chủ thương cảm mở miệng nói. Mặc dù mọi người đều đã sớm đoán được loại kết quả này. Nhưng nghe đến đại giáo chủ nói như vậy, nguyên một đám hay vẫn là nhơ mắt mông lung. Nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh. Tốt rồi, mọi người không cần đau buồn. Giang tê, dơ, a, nơ thiếu chủ nói có đạo lý. Hôm nay một ý niệm là sinh tử tồn vong. Thân thể của ta vi đại giáo chủ. Bên trên muốn đối với liệt tổ liệt tông phụ trách. Hạ cũng muốn đối với Nguyệt thần giáo thiên thiên vạn vạn đệ tử phụ trách. Cơ nghiệp mất có thể đoạt. Truyền thừa đã diệt, thật sự đã diệt. Cho nên, truyền ta hiểu lệnh. Phàm ta Nguyệt thần giáo môn hạ, là được thu thập hành lý. Xuôi nam tìm nơi nương tựa Lưu Ly Vương Thanh, nơi nương tựa Lưu Ly Vương Thanh giáo chủ mệnh lệnh này hạ đạt. Toàn bộ Nguyệt thần giáo lâm o vô cùng thương cảm bên trong. Thế nhưng mà, nhưng không ai cảm thấy bất ngờ. Bởi vì cái lúc này tìm nơi nương tựa Lưu Ly Vương Thành là lựa chọn duy nhất. Khổ man tộc đã giết đến không coi o đâu, nếu như không phải Giang Trần lần này tới viện binh. Nguyệt thần giáo thậm chí liền tìm nơi nương tựa Lưu Ly Vương Thành đều không có. Thời gian không đợi người, khổ man tộc ngắn ngủi bị nhục, nhất sẽ không lập tức đánh tới. Dù khổ man tộc tại không có thăm dò Giang Trần dưới tình huống, cũng sẽ không lèm nhèm nhưng sẽ tới truy kích. Các nàng Nguyệt thần giáo còn có lui. Chờ khổ man tộc chuẩn bị xong, giết đến tà Nguyệt thượng vực. Nguyệt thần giáo muốn lui, độ khó ít nhất tăng lên gấp bội rồi. Lui người tốt, lui thứ đồ vật cũng tốt mang đi. Duy nhất khó khăn nhất xử lý là Nguyệt thần bảo thụ. Muốn dẫn đi Nguyệt Thần bảo thụ đích thật là độ khó thật lớn. Cũng may, Nguyệt Thần giáo ở phương diện này đều có bí pháp. Nhưng mặc dù có bí pháp, muốn dẫn đi Nguyệt Thần bảo thụ vẫn có một ít phong hiểm. Dù có một câu cách ngôn cây chuyển chết, người chuyển sống. Muốn chuyển đi một khỏa thượng cổ bảo thụ tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Giang Trần một đường không ngừng, rất nhanh, liền trở về tới Lưu Ly Vương Thành. May mắn chính là, hắn ly khai y ngày, Phong Vân giáo cũng không có tới phạm. Toàn bộ Lưu Ly Vương Thành tuy nhiên xu thế nhanh, nhưng cũng không có không khống chế được. Nhìn thấy Giang Trần trở, Lưu Ly Vương Thành từ trên xuống dưới, cũng là có người tâm phúc. Từ Thanh Tuyền nghe nói Giang Trần trở, vội vã chạy tới nghe ngóng. Nàng vốn là cực kỳ kiên quyết muốn cùng Giang Trần cùng đi, nhưng là Giang Trần vô luận như thế nào đều không mang theo nàng đi. Từ Thanh Tuyền cuối cùng tại cha mẹ khuyên can mãi xuống, mới không có đi theo. Thanh Tuyền Tây Bắc chi địa, Khổ Man tộc đã phá vỡ giới bi chi cảnh. Bất quá may mắn chính là, chúng ta kịp thời đuổi tới, vừa vặn giải Nguyệt Thần giáo bị nhốt chi vây. Tạm thời Nguyệt Thần giáo không có gì nguy hiểm. Nhân loại cương vực, ta cũng đã phân tích cho các vị giáo chủ nghe xong. Về phần lựa chọn như thế nào, ta thật sự bất tiện thay các nàng quyết. Giang Trần đối với mình ra muội muội tự nhiên sẽ không giấu riêng cái gì. Từ Thanh Tuyền gấp đến độ thẳng dậm chân ca, ngươi nên mang ta đi. Ta nhất sẽ khích lệ các nàng tạm thời buông tha cho Nguyệt Thần giáo cơ nghiệp. Chuyện thừa hương khói bảo tồn rồi, còn sợ đoạt không hồi cơ nghiệp không được, ta muốn đi khuyên nhủ sư tôn. Nói thật, Từ Thanh Tuyền những người khác không lo lắng. Hắn lo lắng sư tôn tính tình bướng bỉnh, không tiếp thụ được loại sự thật này, không chịu làm ra nhượng bộ. Nếu như là đại giáo chủ, nhất có thể nhận, làm ra có lợi nhất phán đoán. Giang Trần nhưng lắc đầu không được. Ngươi bây giờ đi ra ngoài, bên ngoài không biết nhiều hung hiểm. Gặp Từ Thanh Tuyền vẻ mặt lo lắng, rất có chính mình không đáp ứng. Nàng vụng trộm chạy đi thế. Giang Trần trong nội tâm nhuyễn được rồi. Ngươi viết một phong thơ, ta phái người đưa đi. Ngươi muốn nói cái gì đều trong thơ nói. Như vậy cũng có thể à? T U Vinh Quy, quy, Thanh Tuyền cũng biết Giang Trần sẽ không để cho nàng đi mạo hiểm. Nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như thế. Thiếu chủ, kết minh khắp nơi, đã theo Cửu Dương Thiên Tông phản hồi Lưu Ly Vương Thành. Tất cả tông tông chủ, đang tại Khổng Ong Thánh Sơn Sơn Môn bên ngoài cầu ca. Y, E, A, Nơ, thiếu chủ. Bọn hắn sẽ chở Giang Trần nao nao để cho bọn hắn o đi. Lần trước Giang Trần hội minh thiên hạ, ngoại trừ Thiên Long phái bị Phong Vân giáo đả bại, không có tham gia bên ngoài. Mặt khác nhất phẩm tông môn đều tới tham gia đâu. Lần này, những kết minh này thế lực, toàn bộ phản hồi Lưu Ly Vương Thành. Rất là cảm nhận được nhân loại cương vực vi diệu. Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thiền Cổ Viện. Trước khi phát giác được Phong Vân giáo có binh lực lẻn vào Thiên Thiền Cổ Viện, từng cùng Tỉnh Trung Đại Đế cùng đi Thiên Thiền Cổ Viện. Hôm nay, hai nhà thế lực cũng đều đi theo tề tổ Lưu Ly Vương Thành. Có thể nói cả nhân loại cương vực thế lực lớn cơ hồ đều đã đạt tới Lưu Ly Vương Thành. Giang Tê, Dơ, A, Nơ Thiếu Chủ. Chúc mừng Giang Tê. Dơ a nơ thiếu chủ. Nghe nói Giang Tê Dơ a nơ thiếu chủ thất bại Phong Vân giáo, thật đáng mừng. Ly Vương Thành mới là nhân loại cương vực chính thống, Phong Vân giáo nhà giàu mới nổi, như thế nào có cách cùng Lưu Ly Vương Thành quyết tranh hơn? Tê hơ u a tê hơ e. Lực khắp nơi thủ lãnh nhìn thấy Giang Trần cũng là nhao nhao tiến lên thi lễ. nguyên một đám trong miệng nói xong khách khí lời nói, lộ ra thân mật vô cùng. Hiển nhiên cùng Phong Vân giáo một trận chiến, làm cho Giang Trần địa vị trong lúc vô hình tăng lên không ít. Độc Tôn Tam Giới chương 1507 Nguyệt Thần giáo đến quy. U. A. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Cơ. Tôn Tam Giới chương 1507 Nguyệt Thần giáo đến quy. U. A. Nơ. Gơ. Tị. Dơ. E. Nơ. Cơ bản. Nhân loại cương vực khắp nơi cử đầu thế lực cũng đã tụ tập tại Lưu Ly Vương Thành. Giang Trần ánh mắt theo tất cả mọi người trước mặt đảo qua. Nghiêm mặt nói chư vị. Hôm nay Lưu Ly Vương Thành như thế. Tất cả mọi người có tính toán gì cả? Hơ. O. Nơ. Gơ. Tị. U. Y. Nhiên lần trước đã kết minh. Nhưng là từ khi Cửu Dương Thiên Tông từ biệt về sau, hay thay đổi, lẫn nhau không có tụ tập cùng một. Giang Trần cũng không lắm những người xuất hiện này trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhưng đối với Giang Trần mà nói, đối với những lập trường kia không kiên gia hỏa, hắn là tuyệt đối không chào đón bọn hắn ở Lưu Ly Vương Thành. Lưu Ly Vương Thành tuy nhiên khát vọng nhân tài, nhưng là thà thiếu không ẩu. Nếu như những cái thứ này chỉ là đem Lưu Ly Vương Thành trở thành tị nạn nơi, một khi có biến cố gì, tùy thời lâm trận đào ngũ, như vậy thế lực không chứa chấp cũng thế. Cho nên Giang Trần nhất phải làm tinh ong những người này chân thật nghĩ cách. Cửu Dương Thiên Tông Hảo Thiên Đại Đế cái thứ nhất mở miệng Giang Tê. Sơ. À. À, nơ, thiếu chủ, tuy nhiên lần này chúng ta Cửu Dương Thiên Tông không có phát sinh chiến sự, nhưng mà Giang Tê, sơ, à, nơ, thiếu chủ trưởng nghĩa, ta Cửu Dương Thiên Tông từ trên xuống dưới đều cảm nhận được, hiện tại nhân loại cương vực đúng là thời buổi rối loạn, bất luận cái gì tông môn đều tuyệt khó chỉ lo thân mình. Hôm nay nhân loại cương vực, ngoại trừ Giang Tê, Sơ, A, Nơ, thiếu chủ bên ngoài, càng có người phương nào có cách thống lĩnh nhân Tê, O, Cơ, Quy, Quy, Nơ, O, Y, tới này. Hảo Thiên Đại Đế một vớ ngực ta Cửu Dương Thiên Tông từ nay về sau. Phụng Giang Tê, Sơ, A, Nơ, thiếu chủ hiệu lệnh, tuyệt không bằng mặt không bằng lòng, như có vi phạm, trời tru đất diệt. Hảo Thiên Đại Đế cũng là thức thời người, hắn theo đại cuộc bên trên xem, biết hiện tại nhân loại cương vực, ngoại trừ Lưu Ly Vương Thành bên ngoài, mặt khác tông môn đều tuyệt không cái gì một mình đảm đương một phía. Lưu Ly Vương Thành đem là nhân tộc cuối cùng hy vọng. Cửu Dương Thiên Tông vốn là cùng Giang Trần là đối địch quan hệ. Do Cửu Dương Thiên Tông vượt lên trước lên tiếng, tự nhiên là so sánh có sức thuyết phục. Thiên Kiếm Tông Hàn Thiên Chiến cũng là cởi mở cười cười ta Thiên Kiếm Tông vốn cùng với Giang Tê. Sơ. À. À. Nơ, thiếu chủ giao tình thâm hậu. Hôm nay loại tình huống này, ta lão Hàn cũng lời nói thật sự lời nói. Không có Lưu Ly Vương Thành phù hộ, ta Thiên Kiếm Tông cũng không có nắm chắc tại loại này trong loạn thế sinh tồn. Trừ phi ta Thiên Kiếm Tông cam làm gì tộc nô lệ. Tố Hoàn chân nhẹ nhàng thở dài có Giang Tê. Sơ. À. À. Nơ, thiếu chủ như vậy tuổi trẻ lĩnh tụ, ta Thiên Thiền Cổ Viện tự nhiên kiệt lực phụ tá, tự không dị nghị. Bát đại nhất phẩm tông môn, Bất Diệt Thiên Đô đã bị diệt, Thiên Long Phái bị Phong Vân Giáo đả bại, đã đầu phục Phong Vân Giáo. còn chỉ có 6 đại tông môn. 6 đại tông môn bên trong, lập tức liền có Tam gia cho thấy thái độ. Lập trường ơi sáng nét. Thiên Hà cung cung chủ than nhẹ một tiếng giang tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Ta Thiên Hà cung đã từng cùng Đan Hỏa thành quan hệ mật thiết. Hôm nay đã cùng Lưu Ly Vương thành kết minh. Tự nhiên tôn kính giang tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ hiệu lệnh. Cùng chống chọi với ngoại tộc. Tuyệt không gì tê, a, mơ, cơ, o, nơ, liền chỉ còn có Thiên Âm Tự cùng Nguyệt Thần Giáo rồi. Nguyệt Thần Giáo chủ lực còn chưa tới đến, ánh mắt mọi người đều bắn về phía Thiên Âm Tự nhân mã. Ta Thiên Âm Tự, nguyện ý nghe giang tê, dơ, a, nơ thiếu chủ hiệu lệnh. Thiên Âm Tự bên này cũng tỏ thái độ. Những nhất phẩm tông môn này đều nhao nhao bày tỏ thái độ rồi. Còn những nhị phẩm kia tông môn, tam phẩm tông môn, tự nhiên càng thêm không có lý do gì rụt rè. Nhao nhao mở miệng tỏ thái độ. Giang Trần một mực mỉm cười từ chối cho ý kiến. Chờ tất cả mọi người tỏ thái độ hoàn tất. Giang Trần lúc này mới khẽ gật đầu. Mở miệng nói chư vị. Đại cuộc trước mắt. Chư vị có thể như vậy để mắt ta Giang Trần. An thiếu chủ thập phần cảm kích. Chỉ là có một việc mọi người nhưng lầm rồi. Nghe chư vị khẩu khí là muốn đối với ta Lưu Ly Vương thành thuần phục. Nghe ta Lưu Ly Vương thành hiệu lệnh. Trên thực tế. Ta Lưu Ly Vương thành binh hùng ông mạnh. Mặc dù loạn thế loạn. Ta Lưu Ly Vương thành cũng không thiếu có thể chiến chi binh. Chư vị chớ để lầm rồi, các ngươi đầu tiên muốn thuần phục là của các ngươi bản tâm. Mà không phải là bị đại cuộc thôi động, bị ép làm ra những quyết này. Nếu như là thôi động, hôm nay các ngươi có thể làm ra quyết này, ngày mai các ngươi có thể làm ra mặt khác quyết. Ta Lưu Ly Vương thành cũng không cần đâu long thảo. Ta thích từ tục tiếu nói trước. Giang Trần ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng đều có một cố uy nghiêm. Chư vị sở dĩ còn có thể đứng ở này. Nói thoải mái. Đó là bởi vì chúng ta có cộng đồng thân phận. Chúng ta đều là nhân tộc. Đều có cộng đồng tổ tiên. Có cộng đồng gia viên. Trên người gánh vác lấy cộng đồng sứ mạng. Nếu như trong các ngươi có người đã quên người một nhà tộc tầng này thân phận, đã quên chính mình bản tâm là cái gì? Ta hy vọng các ngươi hiện tại ly khai Lưu Ly Vương thành tiếp được đi, các ngươi muốn, liền đi làm cái gì? Ta Giang Trần tuyệt không ngăn trở. Mọi người biểu lộ ngưng trọng, mọi người đều biết, Giang Trần lần này là động thật rồi. Mọi người đều biết, nhân loại cương vực năm qua. Tựa như chia rẽ, hoặc là nổi loạn không ngừng, hoặc là lẫn nhau tính toán. Nếu như nhân loại cương vực tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ đều không cần đợi đến lúc ma tộc xuất thế. Những gì tộc khác xâm lấn, có thể triệt để phân liệt nhân tộc, để cho nhân tộc lâm o vong quốc diệt chủng thâm uyên. Giang Trần những lời này, làm cho tất cả mọi người tâm tình đều là dị thường trầm trọng. Đúng như là Giang Trần nói như vậy. Nhân loại cương vực những năm gần đây này. Đích thật là lâm o như vậy vòng lẩn quẩn trong. Tất cả đại tông môn tầm đó lẫn nhau tính toán, lẫn nhau phá. Hiện tại, nhân loại cương vực bình tĩnh đã hoàn toàn bị đánh vỡ. Dị tộc ma trảo đã dục dịch không ngừng vươn o nhân loại cương vực. Nếu như nhân loại cương vực các tộc hay vẫn là như vậy xuống dưới, rất dễ dàng bị người phân hóa, để cho người tiêu diệt từng bộ phận. Cũng không phải nói chuyện giật gân. Nói Phong Vân giáo xuất hiện ngắn ngủn mấy năm thời gian, thiếu chút nữa làm cho nhân loại cương vực lâm o vạn kiếp bất phục trong trạng thái. Hôm nay, giới bi chi cảnh không ngừng đánh vỡ, các nơi dị tộc bóng mờ cũng là không ngừng bao phủ. Giang Trần ngữ khí ngưng trọng tiếp tục mở miệng nói còn có một việc, An thiếu chủ phải nhắc nhở mọi người. Ngay tại y ngày trước, An thiếu chủ đi một chuyến Tây Bắc tuyệt địa. Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh đã triệt để nghiền nát. Khổ Man tộc tiên phong bộ đội đã đến Tây Bắc chi địa. Nếu như không phải An thiếu chủ kịp thời đuổi tới, Nguyệt thần giáo tam đại giáo chủ, còn có mấy vị thánh nữ, chỉ sợ đã rơi o tay giặc đến Khổ Man tộc trong tay. Toàn bộ Tây Bắc chi địa cũng chỉ sợ cùng lúc rơi o Khổ Man tộc trong tay. Khổ Man tộc, bọn hắn thật sự tới rồi. Hảo Thiên Đại Đế nghe được Khổ Man tộc ba chữ kia, biểu lộ cũng là nghiêm nghị. Những người khác cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên, Khổ Man tộc hung danh theo thượng cổ đến nay, lực uy hiếp như cũ là thật lớn. Phàm là nghe nói qua Khổ Man tộc hung danh, nghe được tên của bọn hắn đều có tật giật mình. Hàn Thiên Chiến cũng là trầm giọng hỏi Khổ Man tộc, hay vẫn là như là thượng cổ thời đại bình thường? Như vậy hung hãn sang tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ cùng Khổ Man tộc giao thủ qua, đối với Khổ Man tộc đánh giá như thế nào? Mắt mọi người đều là tràn ngập nghi vấn chi sắc. Thậm chí nghĩ theo Giang Trần tại đây biết Khổ Man tộc một ít. Chư vị, An thiếu chủ không thích nói chuyện giật gân. Nhưng là nhân loại cương vực tám đại tông môn là bất luận cái gì nhất tông, cũng không cách nào ngăn cản Khổ Man tộc nhóm này tiên phong đội ngũ. Giang Trần lời vừa nói ra, sở hữu tông môn tông chủ mỗi đều là sắc mặt đại biến, biểu lộ trở nên ngưng trọng vô cùng. Nhất phẩm tông môn vậy mà không cách nào chống cự Khổ Man tộc tiên phong bộ đội. Khổ Man tộc chẳng lẽ thượng cổ đến nay hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng? Đoán chừng các ngươi có người sẽ cảm thấy An thiếu chủ nói chuyện giật gân. Không có quan hệ, tổng có, các ngươi sẽ đích thân chống Khổ Man tộc. Giang Trần cũng nhìn ra được, những người này trong lúc biểu lộ bao nhiêu có chút bán tín bán nghi. Chính nói tầm đó, bỗng nhiên ngoài cửa có người đến báo thiếu chủ, Nguyệt thần giáo tam đại giáo chủ xuất lính Nguyệt thần giáo chủ lực đến Khổng Ong Thánh Sơn sơn môn bên ngoài. Tam đại giáo chủ cùng mấy vị thánh nữ chính sát tay nhau cầu kiến Giang Tê Dơ A nơi thiếu chủ. Giang Trần nghe nói nao, lập tức trong nội tâm liền đã minh bạch. Nguyệt thần giáo rốt cuộc là hiểu biết chuyện không thể làm, đã xuất bộ đến đây đầu nhập o. Vừa vặn thỉnh tam đại giáo chủ cùng chư vị thánh nữ cùng một tiến đến nghị sự. Giang Trần đang lo không có người đến hiện thân thuyết pháp, Nguyệt thần giáo chủ lực đã đến, chính dễ dàng theo các nàng trong miệng để cho những người kia biết Khổ Man tộc hung hãn. Tam đại giáo chủ cùng mấy vị thánh nữ tại Từ Thanh Tuyền cùng đi xuống, rất nhanh đi tới. Đại giáo chủ chứng kiến Giang Trần, ngữ khí có chút hổ thẹn nói Giang Tê Sơ A Nơ thiếu chủ, ăn cứu mạng còn chưa kịp báo đáp, lần này tới quấy rầy Nơ giáo thật sự xấu hổ. Giang Trần cười nói đại giáo chủ đến vừa vặn, lần này nhân loại cương vực thế lực khắp nơi vừa vặn tụ tập lúc này, cùng bàn nhân tộc đại kế. Đại giáo chủ đã đến, nhân loại cương vực thế lực khắp nơi dĩ nhiên tập hợp đủ. Đại giáo chủ cười khổ nói không thể ong được, ta Nguyệt thần giáo nhưng trễ nhất đến. Lần này nhờ có Giang Tê Sơ A Nơ thiếu chủ trưởng nghĩa viện trợ. Nếu không, ta Nguyệt thần giáo chỉ sợ không còn có cùng chư vị ong kiến. Mọi người nghe được lời ấy trong nội tâm đều là trầm xuống. Tố Hoàn Chân mở miệng hỏi đại giáo chủ, nghe nói ngươi Nguyệt thần giáo cùng Khổ Man tộc đã giao thủ, không biết Khổ Man tộc sức chiến đấu đến cùng có nhiều đáng sợ? To quy quy cơ to nhiều đáng sợ? Đại giáo chủ vẻ mặt cười khổ, thật đúng là viện chủ. Nói thật, nơ giáo thật đúng là có chút ít không có ý tứ nói. Khổ man tộc mạnh nhất sức chiến đấu đến cùng có nhiều đáng sợ, nơ giáo thậm chí đều nói không ra. Bởi vì bọn hắn còn không có thi triển mạnh nhất sức chiến đấu, nơ giáo cơ hồ bị diệt rồi. Nếu không là Giang Trần thiếu chủ kịp thời giết đến, ta Nguyệt Thần giáo từ trên xuống dưới chỉ sợ tránh khỏi khổ man tộc chuyện nhục nhã. Nhớ tới trận chiến ấy, đại giáo chủ hay vẫn là lòng còn sợ hãi. Nghe được đại giáo chủ nói như vậy, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, hào khí thập phần, im ắng. Chỉ còn có mọi người đè nén dồn dập hô hấp. Khổ man tộc thật đúng đáng sợ như thế. Thiên Hà cung cung chủ ngữ khí đắng chát. Chúng ta phải đối mặt chỉ là khổ man tộc bên trong bộ lạc vương tử xuất đội ngũ. Trong đội ngũ chí ít có 2-3 tên thiên vị cường giả. Đại giáo chủ khẽ thở dài. Toàn bộ khổ man tộc, có bao nhiêu bộ lạc từng cách bộ lạc, có bao nhiêu thiên vị cường gia có người có thể giải đáp. Cuối cùng ánh mắt mọi người hay vẫn là tập trung ở Giang Trần trên người. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người rốt cuộc biết, Giang Trần trước khi tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Nếu như khổ man tộc tiên phong bộ đội có 2-3 gã thiên vị cường giả, bọn hắn chính giữa bất luận cái gì nhất tung, thật đúng là không có bất kỳ đối kháng tiền vốn. Tính toán nhất phẩm tông môn nội tình sâu hơn dày. Tại thiên vị cường giả trước mặt, loại này nội tình có thể tạo được nhiều đại tác dung. Tôn Tam giới chương 1508 khách chiếm nhà Chu. Tôn Tam giới chương 1508 khách chiếm nhà Chu man tộc. Chỉ là nhân loại cương vực Tây Bắc giới bi chi cảnh một. Nhân loại cương vực giới bi chi cảnh có rất nhiều. Nếu như các nơi giới bi chi cảnh đều trước sau phá vỡ, nhân tộc quanh thân từng cái đều nhao nhao sát nhập nhân loại cương vực, đem nhân loại cương vực trở thành một khối thịt mỡ. Nói như vậy, nhân loại cương vực chẳng lẽ không phải muốn thành cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Mặt người chém giết hào khí càng phát ra bị đè nén. Hàn Thiên Chiến bỗng nhiên cởi mở cười to, ta nói cả đám đều ủ rũ làm cái gì. Khổ man tộc hung hãn, có thể thế nào, còn không phải bị Giang tê sơ nơ thiếu chủ đánh lui Nam Đầu Ly tộc hung hãn. Ba đại thiên vị cường giả còn không phải ngoan ngoãn chạy trở về của mình. Phong Vân giáo không ai bị nổi, còn không phải bị Giang tê sơ nơ thiếu chủ giáo huấn dễ bảo loạn thế xuất anh hùng. Ta nhân loại cương vực, mỗi lần tại nguy cấp tồn vong thời khắc, sẽ gặp có một tên tiếp theo một tên anh hùng. Nguyên một đám đón lấy lính tụ, không ngừng ngang trời xuất thế. Người lãnh đạo tộc đi ra khốn cảnh, thượng cổ phong ma cuộc chiến, nhân tộc gặp được đối thủ, nhân tộc gặp được khốn cảnh, xa so hiện tại phức tạp. Kết quả như thế nào chúng ta tộc còn không phải ngật đứng không. Nga Thiên Đại Đế cũng là gật đầu. Giang tê sơ nơ thiếu chủ từ xuất đạo đến nay liền có một loại lớn lao số mệnh. Nói thật, năm đó ta Cửu Dương Thiên Tông cùng Giang tê sơ nơ thiếu chủ coi như là có phần từng có quan hệ. Tới về sau, ta suy tính đại thế, phát giác Giang tê sơ nơ thiếu chủ quật khởi không thể ngăn cản, tự nhiên thuận thế mà làm, biến chiến tranh thành tơ lụa. Cho tới bây giờ, Giang tê sơ nơ thiếu chủ lấy được thành, mọi người như ban ngày. Ta Hảo Thiên có thể ngắt lời. Giang tê sơ nơ thiếu chủ online, tất nhiên sẽ thành vì nhân loại cương vực lính tụ. tất nhiên sẽ dẫn dắt nhân tộc đi ra khốn canh đại mạnh nhất tông môn tông chủ. Trước sau lên tiếng, hào khí cũng là hơi có chút hòa hoãn. Tỉnh Trung Đại Đế ha ha cười nói, lão phu xuất thân tán tu, loại trường hợp này xuống bản không tiện nói thêm cái gì. Bất quá, lão phu cũng tự có một bộ ông nhân chi thuật. Giang tê, dơ, a, nơ thiếu chủ nhất là có đại phúc xuyên người. Một ngày kia, khổ man tộc cũng tốt, nam đầu ly tộc cũng tốt, thậm chí ma tộc cũng tốt. Nếu như nhân tộc nhất có một người có thể đánh bại bọn hắn, nhất là Giang Tê, Sơ, A, Nơ, thiếu chủ, mà không phải là những người khác. Tỉnh Trung Đại Đế quý vi tán tu sáu cử đầu một trong, hắn giang hồ địa vị cũng không kém hơn rất nhiều nhất phẩm tông môn tông chủ. Hắn lời nói này cũng có phần có sức thuyết phục. Vô Song Đại Đế ung dung cười nói, mạch mố không nói thêm cái gì. Ta thu cái mạng, Giang Tê, Dơ, A, nơ thiếu chủ ít nhất đã cứu ba lượt rồi. Mạch mố vì báo đáp Giang Tê, Dơ, A, nơ thiếu chủ đại ăn. Lần này tại Phong Vân Giáo nằm vùng 3-4 năm. Ta chỉ muốn nói, Phong Vân Giáo giáo chủ giả thần giả phượng có một bộ, nhưng muốn nói thống lĩnh một phương, hắn còn kém xa. Phong Vân Giáo cùng Lưu Ly Vương Thành so cuối cùng là tôm tép nhãi nhép. Hai đại tán tu cử đầu mở miệng, không thể nghi ngờ có thật lớn sức thuyết phục. Giang Trần khoát tay chặn cười nói, chư vị như thế quá yêu ta, Giang Trần thật sự để cho ta có chút xấu hổ. Khách khí lời nói liền không cần nhiều lời, hiện tại cũng không phải thuyết khách nói nhảm thời điểm. Hôm nay đến chư quân, nguyện cùng Giang mố đồng sanh cộng tử, đối kháng dị tộc, là Giang mố cùng chung chí hướng thế hệ. Nếu là ý chí không kiên, lắc lư bất người, liền thỉnh ly khai. Ta cam đoan, tuyệt không ngăn trở, cũng tuyệt không làm khó phe cùng Giang tê. Sơ, A, nơ, thiếu chủ đồng sanh cộng tê, u, vinh, quy, quy, dơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ, thỉnh Giang tê, dơ, a, nơ, thiếu chủ chủ trì đại cục, chúng ta nguyện ý thề chết tê. Hơ, e, o, t, hơ, a, răng chết trận, cũng không lo gì tộc nô lơ, e, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, o, y, ta nhân tộc tu sĩ, há có thể làm gì tộc tay sai đảm nhiệm gì tộc trà dơ, dơ, quy, quy, a, b, người tâm huyết cũng là bị kích phát ra đến, mỗi đều là giống lớn kêu, nói miệng không bằng chứng, ta Cửu Dương Thiên Tông nguyện ý lập lời thề. Đúng, nói miệng không bằng chứng, đương ngươi huyết thệ, như có bằng mặt không bằng lòng, lòng mang nhị tâm người, trời chu đất sơ, y, e, t, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, o, y, kháng dị tộc. Bất quá nhị tâm chính là xúc sinh không bằng, không xứng làm nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, o, y, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Vậy, Giang tê, dơ, a, nơ, thiếu chủ là nhân tộc làm nhiều như vậy, chúng ta nếu như ngay cả điểm ấy lập trường đều không kiên, coi như người hiện nay, ngoại trừ Giang tê, dơ, a, A. Nơ. Thiếu chủ. Ngoại trừ Lưu Ly Vương Thành, càng có người phương nào có thể xuất lính nhân tộc đối kháng gì to tức. Thế lực khắp nơi nhao nhao yêu cầu lập huyết thệ. Lần này tựa như kính chiếu yêu bình thường, đem rất nhiều ý chí không kiên ra hỏa không ngừng chiếu đi ra, nguyên hình lộ ra. Đương nhiên do dự dự người cuối cùng là thiếu. Ngoại trừ số ít tông môn nhăn nhăn nhó nhó không đủ sảng khoái bên ngoài, đại đa số tông môn còn là phi thường kiên địa thể. Những lập trường này không kiên tông môn thế lực, Giang Trần cũng không phải là khó bọn hắn. Chỉ là khách khí tiến khách, đưa bọn trúc tiến đưa cách Lưu Ly Vương Thành. Còn tự nhiên là chủ ý kiên ý ở Thu Ly Vương Thành. Chư vị đã mọi người quyết ở Lưu Ly Vương Thành thừa dịp hiện tại không có đại loạn. Các ngươi riêng phần mình tông môn ở bên trong, còn có cái gì truyền thừa, còn có cái gì môn nhân không có lui, cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tổ chức lui. Dùng ăn thiếu chủ phỏng đoán, nhân loại cương vực đại loạn đem không xa vậy. Phát sinh ở Lưu Ly Vương Thành sự tình rất nhanh truyền đến Phong Vân giáo bên kia đi. Phong Vân giáo giáo chủ Hạ Hầu Kinh phiền muộn chi cực, thở dài: thư đạo hữu, xem ra chúng ta là đánh giá cao Giang Trần tiết tháo a. Thư Vạn Thanh lạnh lùng nói: kẻ này hoàn toàn chính xác giảo hoạt. Hạ Hầu giáo chủ ngược cũng không cần nóng vội, tính toán tiểu tử này không đóng quân Tây Bắc, không cùng Khổ Man tộc quyết nhất tử chiến. Chẳng lẽ khổ như vậy man tộc sẽ bỏ qua hắn? Hiện tại nhân loại cương vực khắp nơi cử đầu thế lực trên cơ bản cũng đã lui giữ Lưu Ly Vương Thành. Khổ Man tộc một đường xuôi nam thông suốt, sớm muộn gì tất nhiên sẽ binh lâm Lưu Ly Vương Thành. Hạ Hầu Kinh là có chút nôn nóng nói như vậy, nhưng không biết phải đợi tới khi nào. Thư Vạn Thanh thản nhiên nói: ngươi có cái gì thượng sao? Hầu Kinh thở dài: phải muốn cái biện pháp để cho Khổ Man tộc đẩy mạnh tốc độ nhanh một ít. Thư Vạn Thanh trầm một lát, việc gì cười cười: muốn cho Khổ Man tộc nhanh một ít cũng không phải là không có biện pháp. Nếu như Khổ Man tộc đã bị đánh lén, có cái gì nhân vật trọng yếu ra chút gì đó sai lầm, Khổ Man tộc tất nhiên sẽ lâm vào điên cuồng bên trong. Dùng Khổ Man tộc tính cách, một khi bị chọc giận, bọn hắn hội liều lĩnh điên cuồng tiến công. Đến lúc đó, Khổ Man tộc tất nhiên sẽ cùng Lưu Ly Vương Thành không chết không ngớt. Hạ Hầu Kinh con mắt sáng ngời: hay vẫn là thư đạo hữu có biện pháp a. Thư đạo hữu có bằng lòng hay không làm gốc giáo lập này kỳ cơ? O. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vạn Thanh ha ha cười nói: chỉ cần có đầy đủ tốt, muốn lão phu xuất mã cũng không phải không được. Thư Vạn Thanh sống đến một thanh niên kỷ, đã không cả cái gì tín niệm, không cả cái gì tiết tháo. Hắn truy cầu là ít lời của mình. Chỉ cần phù hợp ít lời của hắn, thiên có thể xuyên phá, địa có thể băm mở. Hạ Hầu Kinh trầm ngâm nói: chỉ cần thư đạo hữu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nơ giáo chủ cam đoan nhất cho thư đạo hữu tại Vạn Uyên đảo mưu cầu xuất tê. Hơ. A. Nơ. Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vạn Thanh trầm giọng nói: chuyện này là thang Hầu Kinh nghiêm mặt nói như có hư giả. Trời chu đất diệt. Thư Vạn Thanh hiện tại khát vọng nhất đúng là tiến về trước Vạn Uyên đảo, tiến về trước trong truyền thuyết võ đạo thánh địa. Bởi vì tại nhân loại cương vực, Thư Vạn Thanh nhìn không tới, cảm thụ không đến hy vọng. Hạ Hầu giáo chủ, chờ thư mố tin lanh. Vạn Thanh nói xong đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại. Hạ Hầu Kinh nhìn qua Thư Vạn Thanh ly khai bóng lưng, khóe miệng cũng là tràn ra một tia cười lạnh. Nhân tộc thiên vị cường giả đều như vậy không có cốt khí. Hạ Hầu Kinh đối với nhân tộc tự nhiên là càng thêm xem thường. Giang Trần, An thiếu chủ cũng không tin. Ngươi đế cảnh cũng không phải cường giả, có thể đem nhân loại cương vực đầm nước đọng quấy xong hầu kinh nói lên Giang Trần. Tuyệt đối là một bụng oán niệm. Tây Bắc chi địa, Khổ Man tộc cổ Na bộ lạc đại quân đã trải qua cùng Giang Trần một trận chiến về sau. Tuy nhiên không có suy giảm tới nguyên khí, nhưng vẫn là chậm trễ hành quân tiến trình. Một ngày này, cổ Na bộ lạc trạm canh gác dò xét, rốt cuộc xác minh kết phúc thí, đem mang về trung quân. Vương tử, Tây Bắc chi địa, Nguyệt Thần giáo đã lui. Toàn bộ Nguyệt Thần giáo bây giờ là người đi nhà trống, căn bản không đề phòng. Cái gì Cốt Thiên Kình nghe được về sau cũng là quả thực xứng sờ. Là hắn mấy cái thiếp thân thân vệ cũng là nao nao. Bọn hắn mấy ngày nay đều tại điều chỉnh, đều đang suy nghĩ đối sách chế kế hoạch tác chiến. Các loại khổ chiến, các loại trận đánh ác liệt kế hoạch không biết suy diễn bao nhiêu lần. Vốn là hắn đã làm tốt gặm xương cứng chuẩn bị. Thậm chí bọn hắn cũng đã hướng cổ Na bộ lạc tù trưởng trở cầu cứu. Thỉnh bộ lạc tiếp tục phái mấy cách được kẻ lực mạnh đến đây trợ trận. Hiển nhiên bọn hắn đối với Giang Trần, đối với cử thạch nhất tộc dũng sĩ cũng là phi thường kiêng kỵ. Dùng bọn hắn hiện hữu binh lực, muốn bắt hạ Nguyệt Thần giáo tuyệt đối là nắm chắc. Thế nhưng mà vạn nhất Giang Trần ở Nguyệt Thần giáo tại Tây Bắc chi địa cùng bọn họ Khổ Man tộc triển khai quyết chiến, muốn bắt hạ, độ khó cũng là thật lớn. Cho nên bọn hắn mới có thể chậm trễ những ngày qua. Hôm nay đã xác viện quân trên đường, rất nhanh sẽ đến đây hội hợp, bọn hắn mới chính thức bắt đầu đẩy mạnh. Ai từng muốn đến, đã đến Tây Bắc chi địa, đã đến Nguyệt Thần giáo khống chế khu vực nội. Đạt được như vậy để cho bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Nguyệt Thần giáo lui roi nữa, không đơn thuần là lui. Toàn bộ Nguyệt Thần giáo thống trị cương vực, căn bản không có bất kỳ phòng ngự. Tây Bắc môn hộ triệt để rộng mở, tùy ý bọn hắn Khổ Man tộc dương oai rồi. Đáng gơ y a nơ quy quy cơ to tị. Thiên Kình hiển nhiên đã ý thức được chính mình bị Nguyệt Thần giáo xếp đặt một đạo, bỏ lỡ tốt nhất. Nếu như bọn hắn lúc ấy thừa dịp thắng truy kích, Nguyệt Thần giáo như vậy đại tông môn tuyệt đối lui không được nhanh như vậy. Chỉ tiếc chậm trễ một mấy ngày này, Nguyệt Thần giáo đi được theo thong dong cho. Nguyệt Thần giáo có thể lưu cái gì không vậy? Cốt Kỳ lão giả hỏi. Trạm canh gác dò xét lắc đầu, ngoại trừ Nguyệt Thần giáo sơn môn không có mang đi, có thể mang đi cơ hồ toàn bộ dọn đi rồi. Liền giữ nhà hộ viện người đều không có. Đi thực triệt sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Sơ. Quy. Quy. Cơ. To. Tị. Thiên Kình nghiến răng nghiến lợi, nhân tộc xảo hoạt. Nhân tộc xảo hoạt, xem ra chúng ta lão tổ tông nói quả nhiên đúng vậy. Nhân tộc chẳng những xảo hoạt, hơn nữa không có một điểm cốt khí. Đánh không bỏ chạy chạy hừ. Chạy trốn hòa thượng. Chạy không được miếu bọn hắn đem Nguyệt Thần giáo nhường. Vừa vặn, chúng ta trước tiếp nhận roi tốt kiếm không đến. Đem của bọn hắn chiếm cứ cũng là tốt. Khổ Man tộc muốn xuất binh nhân loại cương vực, cũng cần cứ điểm. Không có cùng châu chấu. Tháo chạy ở đâu, tính toán ở đâu. Nếu như một mình xâm nhập, không có tiếp tế, vạn nhất được đại quân vây quanh, bao hết sủi cào, đó cũng là được không bù mất. Độc Tôn Tam Giới chương 1509 truyền thừa thứ 3 cơ. U. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. Tôn Tam Giới chương 1509 truyền thừa thứ 3 cơ. U. Nơ. Gơm. lơ, u, vinh, quy, quy, u, Ly Vương Thành. Tuy nhiên thế lực khắp nơi đã đầu nhập O Giang Trần, phụ thuộc Lưu Ly Vương Thành. Nhưng là Giang Trần cũng không có bởi vậy đắc ý quên hình. Không hề nghi ngờ, có những thế lực này gia nhập, Lưu Ly Vương Thành khỏe mạnh lực, không hề nghi ngờ là tăng lên. Thế nhưng mà, khắp nơi đội ngũ ở, cũng có vấn đề mới. Những vấn đề này, Giang Trần nhưng toàn quyền giao cho tỉnh Trung Đại Đế đi xử lý. Dùng tỉnh Trung Đại Đế mới có thể cùng uy vọng, cũng chỉ có hắn có thể làm tốt cân đối công tác. Nên hát mặt đen, nên hát mặt đỏ Giang Trần chú ý lực đặt ở khổ man tộc bên trên. Có phệ kim thử nhất tộc, Giang Trần tại tình báo phương diện, hoàn toàn chính xác có siêu nhân nhất đẳng ưu thế. Rất nhanh, hắn liền từ tiền phương đã nhận được. Khổ man tộc chiếm cứ Nguyệt Thần giáo Sơn Môn. Giang Trần nghe xong tình báo, cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Khổ man tộc, vậy mà như vậy bảo trì bình tĩnh. Hừ. À. Nơ. Sơ. Quy. Quy. Bơ. Y. E. T. Được Nguyệt Thần giáo lui về sau, vậy mà không có tham công liều lĩnh. Ngược làm gì chắc đó. Chiếm giữ tại Nguyệt Thần giáo Sơn Môn trong. Như thế để cho Giang Trần cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Bởi vì tại Giang Trần xem ra, khổ man tộc hẳn là thượng cổ man tộc hậu duệ. Phong cách nhanh nhẹn dũng mãnh, chỉ lo vọt mạnh dồn sức đánh, không có quá nhiều mưu lược. Hiện tại xem ra chính mình là đánh giá thấp khổ man tộc. Giang Trần không khỏi nhớ tới Tây Bắc tuyệt địa trận chiến ấy. Trận chiến ấy, Giang Trần nhớ rất, hắn dùng Thánh Long Cung ba phen mấy bận muốn ám toán khổ man tộc vương tử. Bất đắc dĩ, vương tử bên người mấy cái cận vệ, một tấc cũng không rời, để cho hắn tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Do chi tiết này, liền đó có thể thấy được, khổ man tộc bộ lạc tuyệt đối không phải cái loại này chỉ hiểu vọt mạnh dồn sức đánh mãng phu. Giang Trần kỳ thật ngược ra thích cái loại này vọt mạnh dồn sức đánh mãng phu. Nếu như khổ man tộc làm gì chắc đó, hắn ngược là có chút không thích rồi. Lão Kim, cho ngươi đời đời con cháu chủ ý an toàn. Tiếp tục giám thị nhân loại cương vực các nơi đồng tính, phàm là có chút thổi cỏ lay đều phải nhanh một chút hồi báo. Dùng phệ kim thử nhất tộc sinh sôi nảy nở năng lực, hiện tại hoàn toàn có thể tại cả nhân loại cương vực các nơi đều an bài tốt ánh mắt. Đây là Giang Trần hiện ưu thế. Có phệ kim thử với cách ánh mắt, các nơi có cái gì thổi cỏ lay, hắn có thể đề sớm biết như vậy, trước thời gian bố cục. Trên thực tế, Giang Trần ám chỉ Nguyệt Thần giáo buông tha cho Sơn Môn, cũng không phải là Giang Trần thật sự đối với Nguyệt Thần giáo không quan tâm. Hắn kỳ thật cũng có bày ra địch dùng yếu đích ý tứ hàm xúc. Chỉ tiếc cổ na bộ lạc cũng không có mắc lừa. Nếu như cổ na bộ lạc tiên phong đội ngũ chứng kiến Nguyệt Thần giáo như thế mềm yếu, đã dẫn phát kiêu căng chi khí, mù quáng đẩy mạnh, Giang Trần đến lúc đó chọn đánh lén chi địa, đánh lén đối phương. Bất đắc dĩ cổ na bộ lạc làm gì chắc đó, nhập trú Nguyệt Thần giáo Sơn Môn. Nhìn thế, rất có đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Như vậy khổ man tộc, ngược để cho Giang Trần cảm thấy khó đối phó rồi. Mà thôi, khổ man tộc nhập trú Nguyệt Thần giáo, chỉ sợ một thời ba khắc, cũng đánh không đến Lưu Ly Vương Thành đến. Ta hôm nay tu vi đã tiến võ hoàng cảnh cao giai, đã đạt được trùng kích truyền thừa thứ ba cung cách. Năm đó thứ hai cung thời điểm, trùng tiêu tôn giả khuyên bảo ta không có đến hoàng cảnh khuyên bảo, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay ta đã là hoàng cảnh thất trọng, cách bên trên đã không có vấn đề. Giang Trần kỳ thật gần đây một mực đang suy nghĩ vấn đề này. Hắn cảm thấy dùng hôm nay, chính mình phải mau chóng tiến vào thứ ba cung, thu hoạch càng nhiều nữa tiền vốn. Truyền thừa lục cung, một cung so một cung càng thêm ưu việt. Truyền thừa lục cung chính là Lưu Ly Vương tháp cuối cùng truyền thừa. Năm đó Trùng Tiêu tôn giả từng đã nói với hắn, truyền thừa lục cung, mỗi hai cung đều đại biểu một cấp độ. Trước hai cung tầm đó, chênh lệch không lớn, cơ hồ không có khác biệt. Nhưng là thứ hai cung cùng thứ ba cung tầm đó, khác biệt sẽ rất nhiều. Thứ ba cung có lẽ sẽ xuất hiện trước khi không ông được kỳ ngộ. Đã đến thứ cung có lẽ cùng thứ ba cung khác biệt cũng không lớn. Nhưng là thứ năm cung cùng thứ cung tầm đó, hội có một lần trên thực chất khác biệt. Giang Trần quyết, xông o một lần thứ ba cung. Mượn này, xông thứ ba cung Giang Trần đã có cái chủ ý này về sau. Gọi tới cử thạch nhất tộc bát huyên đệ. Còn có Chu Tước thần cầm. Cùng với mấy cái tâm phúc đại đế. Chư vị, ta hôm nay võ đạo phương diện có cọc cơ duyên, cần bế quan một mấy ngày này. Nhanh thì 10 ngày nửa tháng, lâu là tầm 5-3 tháng. Những ngày này, mặc kệ ngoại giới có chuyện gì phát sinh, Lưu Ly Vương Thành đều không cần để ý. Thủ nhanh môn hộ là được. Nếu là khổ man tộc giết đến, mọi người hợp mưu hợp sức trước ngăn chặn đối phương, không cần nóng lòng quyết chiến. Hết thầy, chờ ta xuất quan nói sau. Giang Trần hiện tại phát triển độ quyết lấy Lưu Ly Vương Thành vận mệnh, quyết lấy nhân loại cương vực vận mệnh. Mọi người nghe nói Giang Trần tại võ đạo bên trên có lính ngộ mới, tự nhiên là thập phần phấn chấn. Giang Trần tại võ đạo phương diện tăng lên tốc độ, tất cả mọi người là như ban ngày. Hiện tuy nhiên vô cùng lo lắng, nhưng mọi người đối với Giang Trần tốc độ phát triển là phi thường quan tâm. Thiếu chủ, dù là trời sập xuống, ngươi võ đạo phát triển cũng không thể làm trễ nay. Ngươi yên tâm, khổ man tộc cũng không có ba đầu sáu tay. Cho dù là bọn họ binh lâm thành hạ, chúng ta cũng tự có thể ứng phó. Chúng ta nhất nghe thiếu chủ phân phó, làm gì chắc đó. Chu Tước thần cầm cũng là hứa hẹn nói Giang Trần. Các ngươi nhân tộc có thể làm cho bản linh bội phục người không nhiều lắm. Ngươi tính toán, yên tâm. Năm đó bản linh đối với Thánh Nhất Tông có thể làm được đến nơi đến chốn. Đối với ngươi, cũng có thể làm được. Ngươi cứ việc bế quan đi, có bản linh tại tuyệt sẽ không để cho khổ man tộc trà đạp ngươi Lưu Ly Vương Thành thổ địa. Hừ, ma tộc lợi hại, bản linh cũng chưa từng khuất phục. Khổ man tộc loại này kém các loại. Tính toán cái nhìn Chu Tước thần cầm kiêu ngạo. Tại nó trong nội tâm, nhân tộc tuy nhiên không ra hồn, nhưng dầu gì cũng là thượng cổ phong ma cuộc chiến lính tụ tộc đàn. Khổ man tộc, tính toán cái nhìn khổ man tộc hung hãn. Tại thượng cổ phong ma cuộc chiến, bọn hắn cũng chỉ là tiểu tiểu tộc quần. Ma tộc thậm chí đều khinh thường đi khổ man tộc, không nhận ra không được khổ man tộc. Như vậy tộc đàn Chu Tước thần cầm thật đúng là có chút ít không nhìn chúng. Nơ công yên tâm đi. Đại thạch một vớ ngực. Huyên để chúng ta mấy cái. Mới không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gì khổ man tộc hay vẫn là nhạc man tộc. Muốn nói đánh nhau, chúng ta cử thạch nhất tộc sợ ai? Trần gặp mọi người sĩ khí tăng vọt, trong nội tâm cũng có chút vui mừng. Tốt, Giang Trần nhích miệng cười cười, có chư vị như thế tận tâm tận lực, An thiếu chủ cũng liền yên tâm. Riêng phần mình an bài về sau, Giang Trần cũng không chậm trễ, tìm được mật thất thúc dục thì không phù ấm. Độn quang một cuốn, thời không thông đạo trực tiếp mở ra, đem Giang Trần quấn truyền thừa thứ ba cung. Đây là Giang Trần lần thứ hai đi thứ ba cung. Lần trước mượn đường truyền thừa thứ ba cung, Giang Trần tới cũng vội ngơ, đi cũng vội ngơ. Đối với thứ ba cung không có bất kỳ ấm ong. Chỉ nhớ thứ ba cung thủ hộ giả, tựa hồ là một thanh âm so sánh lười biếng tiền bối. Trên thực tế, lần này tiến o cùng lần trước thời gian cũng không có khoảng cách quá lâu. Trong lúc này, Giang Trần chỉ cùng Phong Vân giáo đại chiến một hồi, sau đó đi một chuyến Tây Bắc tuyệt địa mà thôi. Thời gian bên trên tuy nhiên khoảng cách được cũng không tính lâu, nhưng là Giang Trần lần nữa tiến o đã có một loại không hiểu. Bởi vì lần trước mượn đường nơi này thời điểm, Giang Trần tựa hồ còn nhớ thứ ba cung thủ hộ giả, tựa hồ còn có chút mất hứng. Cảm giác mình mượn đường thứ ba cung là đối với hắn một loại mạo phạm. Tuy nhiên cuối cùng cho đi rồi, Giang Trần thực sự lo lắng sẽ cho thứ ba cung thủ hộ giả lưu ấm ong xấu. Đương Giang Trần bước chân rơi ở thứ ba cung, cảnh ong trước mắt để cho Giang Trần dần dần khơi gợi lên một ít cảm giác quen thuộc. Lần trước mượn đường nơi này, Giang Trần tuy nhiên vội vã, nhưng vẫn là quan sát đến một ít chi tiết. Lúc ấy vị này thứ ba cung thủ hộ giả còn từng nói muốn cân nhắc tăng lên một điểm độ khó. Giang Trần mà không sợ tăng lên độ khó, chỉ sợ thứ ba cung thủ hộ giả tính tình cổ quái, không tốt hầu hạ, cố ý làm khó dễ hắn, làm trễ nai tiến trình thì phiền toái. Hiện tại bên ngoài phong hỏa liên thiên, vạn nhất chiến sự phát sinh, hắn tại đây truyền thừa để trong ba cung, trong lòng cũng là khó có thể bình an. Được rồi, đi một bước, tính toán một bước. Ta kiếp trước trăm vạn năm quang âm, cái gì đại chiến chưa thấy qua. Hắn là muốn làm khó dễ ta. Ta thì Giang Trần đã có cái chủ ý này, trong lòng cũng là bình tĩnh rất nhiều. Không có chi lúc trước cái loại này lo được lo mất tâm tình. Tiểu gia hỏa, ngươi xác không phải trêu đùa hí lộng nơ đại nhân lười biếng thanh âm, mang theo một chút nóng tính, vang lên tại Giang Trần bên tai. Giang Trần tâm thần dùng mình. Thanh âm này tuy nhiên lười biếng, nhưng lười biếng bên trong đã có một loại không hiểu uy nghiêm. Đơn theo thanh âm này ẩn chứa khí thế bên trên, Giang Trần liền có thể tinh ông cảm giác được. Vị này thứ ba cung thủ hộ giả, tu vi nhất vẫn còn thiên côn thượng nhân cùng trùng tiêu tôn giả phía trên. Giang Trần liền ôm quyền tiền bối, lần trước tiểu tử mượn đường nơi đây chính là cấp tốc. Hôm nay tiểu tử đem vấn đề xử lý về sau, liền trước tiên đến, hướng tiền bối xin lỗi. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi đừng trên miệng nói thật dễ nghe. Nơ đại nhân nhìn ngươi vừa tới thời điểm còn có chút tâm thần bất an. Hiện tại, giống như tại trên người của ngươi, nhìn không tới xin lỗi chi nhân xứng đáng kinh sợ a. Thanh âm kia coi như có thể đọc hiểu Giang Trần tâm bình thường, vậy mà có thể thông qua như vậy rất nhỏ chi tiết liền quan sát ra Giang Trần tâm. Giang Trần khẽ giật mình, lập tức là có chút thật xin lỗi. Thật đúng là bị thứ ba cung tiền bối nói trúng rồi, hắn ngay từ đầu thật đúng là có chút lo được lo mất. Nghĩ thông suốt về sau, tâm cảnh của hắn liền bình phục, không hề có kinh sợ ý tứ hàm xúc. Không nghĩ tới thứ ba cung thủ hộ giả thật không ngờ nhạy cảm. Tiền bối, tin ông ngươi cũng không hy vọng có cách đi đến thứ ba cung người thừa kế. Là một đầu nhát như chuột, nơm nớp lo sợ cửu non a. Giang Trần đã không có tâm lý bao phục, tâm tính dứt khoát là thả. Hắn cảm thấy truyền thừa lục cung cuối cùng nhất hay là muốn khảo nghiệm người thừa kế thiên phú hòa khí chất. Lưu Ly Vương tháp chủ nhân thỉnh đến trông giữ truyền thừa lục cung người, sẽ là cái loại này có thù tất báo hẹp thế he Trần nhưng không thế nào tín. Cho nên hắn quyết hào đánh cuộc một lần. Thanh âm kia trầm mặc một lát, tựa hồ tại thẩm đạt lấy to gan lớn mật người trẻ tuổi. Vô số đầu năm thượng cổ đến nay, có thể đi đến thứ ba cung cơ hồ là ít càng thêm ít. Nhưng là như trước mắt người trẻ tuổi này, có lá gan đem thứ ba cung đương tạm thời thông đạo, vẫn là thứ nhất. Hơn nữa, tiểu tử này còn không có nửa điểm áy náy giác ngộ. Nhìn về phía trên, chống lần mượn đường thứ ba cung bất kính tiến hành. Hoàn toàn không có chịu tội cảm gia tử này. Có chút ý tư quá. Với cách thứ ba cung thủ hộ giả, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì này nho nhỏ chi tiết liền toàn bộ phủ nhận hoặc là toàn bộ tán thành Giang Trần. Độc tôn tam giới chương 1510 hồng hầu cơ. U. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. Tôn tam giới chương 1510 hồng hầu cung hào khí. Hơi có chút ngưng nặng nề. Thứ ba cung thủ hộ giả. Tựa hồ cố ý cho Giang Trần ra nan đề. Cũng không có ra mặt đánh vỡ loại này nặng nề hào khí. Giang Trần đại khái cũng biết. Thứ ba cung thủ hộ giả. Hẳn là cố ý như thế. Lập tức ôm quyền nói tiền bối. Tiểu tử Giang Trần. Hiện chấp trưởng Lưu Ly Vương Thành. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại đan đeo như quy củ. Chuyện thừa lục cung là bất luận cái gì một cung thủ hộ giả. Đối với đến đây xông cửa người thừa kế, đều phải công chính công bình. Đương nhiên công chính công bình ở bên trong tự nhiên cũng cho phép một ít cá nhân đích cùng yêu thích. Nhưng là có một điểm là không thể xem nhẹ. Là truyền thừa lục cung là bất luận cái gì một gã thủ hộ giả. Cũng không thể giấu riêng cơ bản. Mở ngoặc vuông trai e. Nơi cua tôi ne đóng ngoặc vung Giang Trần hỏi tên của hắn thứ ba cung thủ hộ giả phải trả lời. Người trẻ tuổi, ngươi có thể gọi lão phu hồng hầu. Thứ ba cung thủ hộ giả hồng hầu, hừ nói. Nguyên lai là hồng hầu tiền bối. Giang Trần là hư không ôm quyền. Tiền bối. Tiểu tử cùng nhau đi tới. Đối với truyền thừa lục cung sự tình. Cũng hiểu biết một hai. Trước khi cùng thiên côn thượng nhân tiền bối, trùng tiêu tôn giả tiền bối cũng còn ở chung không sai. Tin ông tiểu tử cùng hồng hầu tiền bối cũng nhất sẽ ở chung không sai. Chỉ là, lần trước mượn đường thứ ba cung, như có đắc tội kính xin hồng hầu tiền bối nhiều hơn bao dung. Giang Trần biết, hồng hầu tiền bối nếu như trong nội tâm có phiền phức khó chịu. Nhất là bởi vì lần trước chính mình mượn đường nơi đây nguyên nhân. Giang Trần làm vãn bối thái thấp một ít chịu nhận lỗi, ngược cũng không có cái gì mất mặt mặt mũi. Tiền bối, ngày đó cấp tốc, sự tình ra đột nhiên. Công kích Lưu Ly Vương Thành chính là Vạn Uyên Đảo hậu duệ. Vạn Uyên Đảo thượng cổ thời đại. Làm đảo binh. Hôm nay bọn hắn đời đời con cháu. Phản trở về nhân loại cương vực gây sóng. Rất có một lần nữa tai họa nhân loại cương vực thế. Mà mấy năm gần đây, giới bi chi cảnh không ngừng phá vỡ quanh thân dị tộc cũng là dục dịch. Những cúng này thì thôi, đáng sợ nhất chính là thượng cổ ma tộc đã có cho tàn cháy xu thế. Hôm nay nhân loại cương vực tựa như một nồi sôi trào nước canh. Giang Trần than nhẹ một tiếng nếu không có như thế. Vãn bối chỉ sợ cũng sẽ không như vậy vội vã tiến truyền thừa thứ ba cung. Vãn bối ở bên ngoài thật sự có chút lực bất tòng tâm rồi. Cho nên mới nghĩ vậy truyền thừa lục cung như thượng cổ tiền bối lãnh giáo một ít ứng đối kế sách. Giang Trần cũng mặc kệ đối phương có ăn hay không mã thí tân búc, dù trước bưng lấy đối phương. Thứ ba cung thủ hộ giả hồng hầu nghe xong Giang Trần nói như vậy, quả nhiên lòng dạ bên trên cũng thuận đi một tí. Hắn cũng không phải thật sự bởi vì Giang Trần mượn đường nơi này sinh khí, mà là muốn thừa dịp loại này. Hảo hảo suy tính thoáng một phát người trẻ tuổi này. Nhìn xem người trẻ tuổi này tại đặc thù thời khắc, sẽ có như thế nào ứng đối biện pháp. Theo Giang Trần biểu hiện xem. Không kiêu ngạo không tự ti. Không chút hoang mang. Coi như là so sánh có đại ông phong độ rồi. Cho nên. Hồng hầu tuy nhiên tính cách có chút bắt bẻ. Nhưng là bởi như vậy hay đi. Hắn đối với Giang Trần trực quan ấm ông. so trước đó lần thứ nhất là tốt hơn nhiều. Ít nhất, người trẻ tuổi này nhìn xem sẽ không như vậy không vừa mắt. Không giống mặt khác thiên tài, ra thích nói bốc nói phét, ra thích tránh nặng tìm nhẹ. Ngươi nói ngươi gọi Giang Trần, Hồng Hầu mở miệng. Tiểu tử xác thực gọi Giang Trần. Giang Trần khom người nói. Nhìn ngươi niên kỷ cũng không quá đáng là 30 tuổi bộ dạng. Ngươi cái tuổi này, tại nhân loại cương vực, có lẽ hay vẫn là tuổi trẻ thiên tài hàng ngũ. Như thế nào Lưu Ly Vương Thành? Quý ngươi chấp trưởng hôm nay Lưu Ly Vương Thành. Nhân tài đã điêu tàn đến như vậy hoàn cơ. À, nơ, hơ, sơ, quy, quy, cơ, to, nơ. Trẻ như vậy coi như Lưu Ly Vương Thành ra. Để cho Hồng Hầu không thể không hoài nghi Lưu Ly Vương Thành bây giờ rồi. Tiền bối tiểu tử khống chế Lưu Ly Vương Thành cũng là bởi vì duyên trùng hợp. Lập tức Giang Trần đem Khổng Ông Đại Đế cùng chính mình quan hệ trong đó, cùng với lẫn nhau ở giữa ước, đơn giản miêu tả thoáng một phát. Hồng Hầu sau khi nghe xong, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Tiểu tử, nếu là ngươi không có nói dối, ngược là có đảm đương tiểu tử, có thể đi đến truyền thừa thứ ba cung, ngươi coi như là không tệ rồi. Hồng Hầu tâm tình cho thấy tốt lên rất nhiều. Được rồi, thứ ba cung, dùng nơ đại nhân danh tự mệnh danh, đã kêu Hồng Hầu cung. Ngươi nhớ kỹ, tại Hồng Hầu cung, ngươi chỉ có thông qua được bản hầu khảo nghiệm, mới có thông qua một cung, đạt được một cung truyền thừa. Ngươi chuẩn bị xong, Giang Trần cũng biết thứ ba cung khảo nghiệm tuyệt đối không đơn giản. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn đã đến rồi, đã làm tốt hết thảy chuẩn bị tâm lý. Hồng Hầu tiền bối, ta đã không có cái khác đường lui. Lưu Ly Vương Thành đã đến sinh tử vong thời khắc, nhân loại cương vực cũng đang đứng ở biến cách chi kỳ. Không thành công tiện thành nơ, hơ, a, nơ, gơ, y, a, nơ, gơ, Trần ngữ khí kiên. Rất tốt, Hồng Hầu trong giọng nói. Khó được toát ra một tia hân thưởng. Ngươi cũng phải nhớ kỹ rồi, Hồng Hầu cung đã có khảo nghiệm thì có nguy cơ. Ngươi tại Thiên Côn cung, tại Đan Tiêu cung có lẽ đều không có gặp được nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là tại Hồng Hầu cung, ngươi có gặp được nguy hiểm tánh mạng. Bản Hầu có thể minh xác địa nói cho ngươi biết, đã từng không phải là không có qua sông cung thiên tài bỏ mạng tại này. Giang Trần trong lòng hơi động một chút, nhưng lập tức thản nhiên, nhạt cười nhạt nói đã đến này, liền có hết thảy giác ngộ. Tiền bối, mời ra đề a. Tiểu tử, phía trước Thiên Côn Thượng Nhân cùng Trùng Tiêu Tôn Giả có lẽ không có đối với ngươi đề cập tới bản hầu. Bất quá ngươi đã xông đến cửa ải này cũng có cảm kích quyền. Bản hầu trấn thủ thứ ba cung cũng không có ý chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy chướng ngại. Ta chỉ thiết hai đạo khảo nghiệm. Đạo thứ nhất khảo nghiệm là khảo nghiệm thần trí của ngươi chi lực. Dùng ngươi hôm nay tu vi, nếu như thuần túy khảo nghiệm thần thức cảnh giới đối với ngươi mà nói là tuyệt đối bất lợi. Bất quá, bản hầu hiện tại chỉ chú trọng đào móc chính thức thiên tài mà không phải là ngươi tuyệt đối cảnh giới. Cảnh giới thấp một ít không có vấn đề gì, chính thức thiên tài coi trọng chính là tiềm lực. Nếu như của ngươi thần thức tiềm lực, có thể chinh phục bản hầu. Đạo thứ nhất khảo hạch, ngươi liền có thể bình yên thông qua. Thông qua được đạo thứ nhất khảo hạch về sau, tự nhiên sẽ có đạo thứ hai khảo hạch xuất hiện. Giang Trần khẽ gật đầu, Hồng Hầu tiền bối, tiểu tử đã chuẩn bị xong. Khảo nghiệm thần tê. Hơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Trần nghe thế cái khảo hạch nội dung, trong nội tâm chẳng những không có lo lắng, ngược trong nội tâm vui vẻ. Đây chính là hắn cường hạng. Thần trí của hắn cảnh giới tuyệt đối là vượt xa hắn võ đạo cảnh giới. Mặc kệ Hồng Hầu khảo nghiệm chính là thần thức cảnh giới hay vẫn là thần thức tiềm lực, Giang Trần đều có tự tin. hoàn toàn có thể thông qua. Hồng Hầu hiển nhiên cũng quan sát đến Giang Trần nụ cười kia trong mang theo tự tin, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc. Người trẻ tuổi này trên người có một loại để cho Hồng Hầu phi thường thưởng thức tính chất đặc biệt, chính là tự tin. Tại người trẻ tuổi này trên người, Hồng Hầu thấy được nghé con mới đẻ cổ sức mạnh. Để cho nhất hắn ngạc nhiên còn không phải loại này sức mạnh, mà là sức mạnh đằng sau. Người trẻ tuổi kia chính thức phát ra từ nội tâm tự tin. Có rất nhiều người trẻ tuổi, người trước người sau ra thích trang trấn, trang tự tin, giả bộ như thiên địa sụp đổ đều không thay đổi sắc bộ dạng. Thế nhưng mà đối với những chính thức kia đỉnh cấp cường giả mà nói, đại đa số đều có thể nhìn ra ai thật sự tự tin, ai tự tin là giả vờ giả vịt. Mà Giang Trần loại này tự tin, Hồng Hầu nhìn ra được, đó là chân chính phát ra từ nội tâm một loại tự tin. Hồng Hầu tuy nhiên ngạc nhiên, không có chút phá, mà là thầm nghĩ trong lòng người trẻ tuổi kia hoặc là chính thức nhân kiệt, hoặc là chính là người ngông cuồng, là cái quá lời tiểu tử. Chân kim cần được hỏa luyện, mà nhìn xem tiểu tử này, rốt cuộc là chân kim, hay vẫn là đồng nát sắt vơ, u, nơ, quy, quy, hơ, to, nơ, gơ. Hầu một ý niệm, thần thức thúc giục, trong hư không lập tức xuất hiện từng đạo cổ quái gợn sóng. Những gợn sóng này tựa như đại màn bình thường, không ngừng vạch trần. Chờ gợn sóng đại màn triệt để vạch trần về sau, bốn phía trên vách ong hiện ra một y bức kỳ diệu đồ án. Những đồ án này nhìn về phía trên hoàn toàn giống như khuôn mẫu đúc đi ra. Người trẻ tuổi chứng kiến chín phó đồ, Giang Trần ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem một y bức tràn ngập thần kỳ huyền ảo đồ án, hít sâu một hơi, gật gật đầu, ta đều thấy được. Rất tốt, chín bức đồ chính là một bộ quan ong đồ. Bất quá, chỉ có trong đó một bức là hoàn mỹ không tì vết phiên bản. Mặt khác tám bức, nhìn về phía trên không sai biệt lắm, kỳ thật đều có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Mỗi một bức khuyết điểm nhỏ nhặt vô cùng giống nhau, hơn nữa có chút khuyết điểm nhỏ nhặt đều phi thường rất nhỏ. Ngươi muốn làm là muốn tìm ra trong đó bức hoàn mỹ không tì vết phiên bản. Đồng thời còn phải tìm ra mặt khác 8 bức cùng hoàn mỹ bản rất nhỏ khác biệt. Không thể không nói, cái đề mục này phi thường khó tiếp cận với biến thái trình độ. Bởi vì Giang Trần chợt nhìn 9 bức đồ, hoàn toàn nhìn không ra khác nhau chút nào. Mặc dù là Giang Trần như vậy nhãn lực trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm ra cái gì sơ hở đến. Tốt rồi, ngươi chỉ có canh giờ thời gian. Trong vòng một canh giờ, nếu như ngươi không có hoàn thành, vậy cho dù xông cửa thất bại. Hồng Hầu ngữ khí, nhưng có nửa phần nhân tình vị. Giang Trần trong lòng tuy nhiên nghiêm nghị, nhưng gật gật đầu tốt. Nếu như chín bức đồ thật sự có khác nhau, thật sự chỉ có một bức hoàn mỹ không tì vết bản, Giang Trần tự tin nhất có thể tìm đi ra. Giang Trần lập tức thi triển thiên mục thần đồng, phối hợp tà áp kim nhãn, thúc giục thần thức, bắt đầu một bức địa chăm chú xem nhớ tới. Một y bức đồ phi thường thâm ảo. Giang Trần mới đầu thượng thủ thời điểm thậm chí có chút ít đầu váng mắt hoa cảm giác. Thật cường đại đồ án. Đồ ẩn chứa đáng sợ mê hoặc tác dụng. Chẳng lẽ nói đây là một bức mê đo trần, nếu như không phải thần thức đầy đủ cường đại, chỉ sợ bị đồ án huyền ảo như vậy nhoáng đều muốn khiến cho tráng váng đầu não chứng. Đã có ra oai phủ đầu về sau, Giang Trần cũng là trở nên tỉnh táo rất nhiều, kiên nhẫn rất nhiều. Bình phục thoáng một phát cảm xúc về sau, Giang Trần thần thức càng thêm ổn rồi. Mà hắn trong thức hải đạo kia dây chuyền phong ấn, gần đây cũng là như là hôn mê núi lửa bỗng nhiên thức tỉnh bình thường. chậm rãi trở nên sinh động. Đạo này dây chuyền phong ấm đối với Giang Trần mà nói, không thể nghi ngờ là trợ giúp rất lớn. Mấy lần trước chiến đấu, đạo này dây chuyền phong ấm liên tục để cho hắn tại Thánh Long Cung sử dụng bên trên, đã lấy được đột phá. Để ở tại cung tiến chi đạo bên trên lính ngộ cũng là linh cảm không ngừng. Đây hết thảy đều là tốt dấu hiệu. Giờ này khắc này, Giang Trần toàn lực quan ông chín bước đồ thời điểm, trong thức hải đạo phong ấm cũng là không tự chủ được bắt đầu sinh động.